Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Minako bỗng nhiên chen vào nói, cứ như vậy nói, chẳng lẽ người chết có thể là những nghệ kỹ sao? Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, khả năng này cũng không lớn, nếu đúng vậy, những nghệ kỹ bị mất tích liên tục, phòng ăn quản lý sẽ phải cảm thấy nghi ngờ. Hơn nữa, những nghệ kỹ đó đâu phải ai cũng chỉ ăn dinh dưỡng phẩm mà không ăn cơm. Nạn nhân trước khi chết gần như là bụng rỗng. La Viêm Lân lên tiếng, ta hiểu ý ngươi rồi. Ngươi nghĩ hung thủ có khả năng tiếp xúc với số lượng không nhiều những sản phẩm chăm sóc sức khỏe như vậy. Hắn cho nạn nhân ăn loại vật này có lẽ vì nó rất dễ dàng với hắn. Trước mắt chúng ta có hai địa phương dễ dàng có được loại vật phẩm này: Sinh vật khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn và Hokkaido phòng ăn. Nhưng người nghi ngờ lại khá nhiều. La Viêm Lân suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, ba bộ thi thể đều bị treo lên tách rồi. Hung khí là một loại dao lớn, có thể đầu bếp cũng là một trong những nghi phạm do việc ra mình. Còn có người tên Lam Hương Cầm. Trước khi mất tích nàng làm nữ thể thị nghệ kỹ tại Hokkaido phòng ăn, vậy lại là Lam Hương Cầm. Mộ Dung Vũ Xuyên cười, ngươi thật sự rất hứng thú với cô nàng này. La Viêm Lân trừng mắt nhìn hắn, nhưng không nói gì thêm. Ta hiện tại mỗi ngày đều tìm kiếm những nữ nhân ta có thể ăn, ta mỗi ngày đều có cùng một dục vọng. Loại dục vọng này chỉ có đến chết mới có thể biến mất. Sagawa Izumi, ngày 20 tháng 10 một chủ nhật, 13 giờ 3 phút, Minh Châu khách sạn, Hokkaido phòng ăn. La Viêm Lân và Mộ Dung Vũ Xuyên lần này đến đây với tư cách cảnh sát, trang ý tiếp đón họ không còn khách khí như hôm qua. Trợ lý Tôn Hạo dẫn theo vài bảo vệ phòng ăn, theo dõi chặt chẽ mỗi động tĩnh của họ, dường như chỉ cần giám đốc ra lệnh, họ sẽ lập tức hành động. Mộ Dung Vũ Xuyên hơi run rẩy, còn Minako thì chân mềm nhũn, cả hai đều không khỏi nhớ về Lục Tiểu Đường. La Viêm Lân bình tĩnh như thường, hắn nói với Trang Vĩ, mời đưa phục vụ viên và nhân viên phòng bếp đến đây. Tôn Hạo vừa định phản đối, nhưng đã bị Trang Vĩ ngăn lại bằng một cái khoát tay. Trang Vĩ nói, gọi họ đến, phòng ăn tạm thời ngừng kinh doanh, hơn 40 người, cả phục vụ viên và nhân viên phòng bếp đều đứng tụ tập. La Viêm Lân phân công công việc, hắn sẽ hỏi các phục vụ viên, còn Mộ Dung Vũ Xuyên sẽ hỏi các nhân viên phòng bếp. Mộ Dung Vũ Xuyên cực kỳ bất mãn, hầu hết các nữ nhân đều là phục vụ viên, đặc biệt là những nữ thể thị nghệ kỹ. Hắn nói với Minako, đám lão gia này giao cho ngươi, dùng chút mị lực của Aoi lão sư, tất cả sẽ xong. Minako rất hứng thú, đối diện với đám lão gia ngơ ngác, nàng cúi đầu 90 độ, nhẹ nhàng nói, Konnichiwa, tôi là Seto Minako, mong các vị chiếu cố nhiều hơn, hỏi các vị vấn đề. Nhất định, phải thành thật trả lời, không được nói dối. Mỹ nữ cảnh sát giá lâm, Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức hóa đá. La Viêm Lân tách nam và nữ phục vụ ra, tập trung dò hỏi nhóm nữ phục vụ. Hắn muốn các cô cho biết, gần đây có ai từng bị quấy rối hay bị theo dõi không? Hắn nhấn mạnh, nếu kẻ đó là đồng nghiệp nam trong nhà ăn của các cô thì cũng có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ xử lý. Các cô gái bắt đầu xì xào bàn tán. Ba người phụ nữ hơn 40 tuổi làm công việc quét dọn là nhóm thảo luận sôi nổi nhất. Một cô gái trẻ da tái nhợt, gương mặt yêu kiều bật cười lớn, cảnh sát ca cám sao phầy, nếu bị khách sở meo meo thì có tính không? La Viêm Lân nhíu mày, ngươi làm nghề gì? Không nhìn ra sao? Cô gái đi một vòng khoe dáng, rồi giới thiệu, ta tên Tôn Nhị, ở nữ thể thị, chẳng ai không biết ta. Ta là nghệ kỹ có giá trị cao nhất của Hokkaido phòng ăn, nhờ có ta mà nơi này mới náo nhiệt như vậy. Mấy người phụ nữ quét dọn hử mũi coi thường. Tôn Nhị lởm họ một cái, vẻ mặt đắc ý, thật chẳng có cách nào, đều là nữ nhân nhưng số phận khác nhau, có người đủ tầm để nằm lên bàn cho người ta thưởng thức, có kẻ thì chỉ sướng suốt ngày dính với nhà vệ sinh. Một nhân viên quét dọn bực tức phản bác, ý dài chúng ta còn biết tự trọng, chứ không như có kẻ chẳng biết tự lượng sức mình. Người có giá trị cao nhất ở phòng ăn này vốn dĩ là Trương Khả Hân cơ. Mặt Tôn Nhị lập tức đỏ bừng. La Viêm Lân vốn ghét nhất cảnh đàn bà cãi cọ, những chuyện vặt vãnh lông gà vò tỏi cũng đủ khiến họ lật tung cả quá khứ ra mà chửi nhau. Hắn lạnh giọng nói, đừng nói nhảm nữa, cũng đừng coi lời ta như trò đùa. Việc này có thể liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng của các cô, hãy suy nghĩ cho kỹ. Ánh mắt hắn lần lượt lướt qua từng người, trên mặt mỗi người là một biểu cảm khác nhau. Có kẻ hiếu kỳ, có người đoán già đoán non, cũng có người tỏ vẻ chẳng thèm để ý. Bỗng ánh mắt La Viêm Lân dừng lại ở một gương mặt, người kia chợt nhận ra, mặt đỏ bừng, cúi gằm xuống. La Viêm Lân hỏi, ngươi vừa rồi đang nghĩ gì, có thể nói cho ta nghe không? Tả, cô gái ngượng ngùng ngượng mặt lên, chính là nữ nghệ kỹ hôm qua từng phục vụ bọn họ trong nữ thể thị. Hôm qua, La Viêm Lân chỉ nhìn thấy thân thể nàng, chứ gương mặt lại không nhớ rõ. Cô gái chừng 20 tuổi, khuôn mặt hồng hào nõn nà như một đóa đào xuân, trong mắt La Viêm Lân, nhàn sắc ấy lại còn mang một tầng ý vị sâu hơn. Sống, đường nét trên gương mặt, nàng lại giống Lam Hương Cầm đến kỳ lạ, chỉ là nàng không có vẻ quyến rũ hẳn sinh như Lam Hương Cầm, nhưng sự thanh thuần bừng sáng ấy lại khiến La Viêm Lân Thẩm chấn động trong trí nhớ của hắn. Chỉ có thời thơ ấu của Trì Phỉ Phỉ mới có khí chất thuần khiết như vậy. Nữ hài do dự một hồi lâu, cuối cùng mới nói, ta từng bị một người quấy rối. Tôn Nhị hừ một tiếng, nói nông thôn nghe đầu thì biết mấy trò quái quỷ ấy, toàn chưa bộ đáng thương. Làm công việc chúng ta, ai mà chưa bị quấy rối? Đàm lão gia nhìn ta, cái nào không đỏ mắt, bao nhiêu lần nước bọt cũng vương lên người ta. Kia không giống, nữ hài vội vàng giải thích, người kia không giống. Không giống à, ai bảo người là Khả Hân cơ chứ, tiểu Khả Hân, trên đời này chỉ có người là bảo bối của người ta. Hừ hừ, La Viêm Lân phất tay, cắt ngang lời nàng. Rồi quay sang hỏi Trương Khả Hân, người kia làm sao lại không giống? Trương Khả Hân lại bắt đầu do dự, Tôn Nhị nói, biên đi, viết thành tiểu thuyết chắc chắn sẽ nổi. Trương Khả Hân thở dài, lòng ngực nàng phập phồng, người không hiểu đâu, người kia không giống những kẻ mà chúng ta thường gặp, những kẻ có sắc lang đó, hắn làm cái gì, hắn nói với ta, hắn yêu ta, từ đầu đến chân đều yêu, mỗi một tác giả, mỗi một mạch máu, mỗi một cái khí quan, mỗi một khối mỡ, nói đến câu cuối cùng. Nàng bật cười nhưng không duy trì được lâu, cả căn phòng yên lặng, Tôn Nhị cũng thay đổi sắc mặt. La Viêm Lân hỏi, người biết người kia sao? Tôn Nhị lắc đầu, nhớ rõ hắn tướng mạo không? Hắn chỉ nói những lời đó qua tin nhắn điện thoại, chúng ta chưa từng gặp mặt, có lẽ hắn đã từng thấy ta. Ngươi còn giữ số điện thoại của hắn không? La Viêm Lân tiếp tục hỏi. Trương Khả Hân đáp, tin nhắn ta đã xóa hết vì sợ hãi, ta từng tìm người từ công ty điện thoại để tra số này, nhưng nó đã bị ngừng rồi. Tôn Nhị lập tức lên tiếng, có thể căn bản không có người kia đâu, lừa gạt tiểu hài tử thôi. Cảnh sát ca cao ở trường, đừng nói là ngươi cũng tin lời này. Trương Khả Hân vội vàng giải thích, ta tuyệt đối không nói sai, thật có một người như vậy. Hắn còn có tên? Ừ, hắn tên gì? La Viêm Lân hỏi. Nữ hài do dự một chút rồi nói, Sagawa Izumi. Tôn Nhị trêu ghẹo, nông thôn tiểu nha đầu lại biết tên Nhật Bản nữa, ngươi sao không nói là Koichi đâu, Koizumi. Rất nhiều nữ hài cười ha ha. La Viêm Lân không cười, nữ hài lo lắng nhìn hắn, có phải hắn cũng không tin mình. La Viêm Lân suy nghĩ một chút, rồi vẫy tay ra hiệu cho nàng lại gần. Sau đó, từ trong túi lấy ra ba tấm ảnh chụp, hai tấm là máy tính vẽ, một tấm là vẽ tay. Trương Khả Hân nhìn qua, rồi bật cười vui vẻ. Nàng chỉ vào một tấm trong đó, ngươi cho ta xem anime manga làm gì, đừng có cười, xem kỹ đi. La Viêm Lân nghiêm mặt, vẻ mặt cứng rắn. Nữ hài lập tức trở nên nghiêm túc, nàng duỗi ra một ngón tay mảnh mai như rễ hành trắng, lần lượt cầm từng tấm ảnh, lặp đi lặp lại nhìn. Cuối cùng, nàng chỉ vào một tấm trong số đó, nói, người này, ta hình như nhận ra. La Viêm Lân giật mình, nàng gọi là Chu Ngọc Hồng. Nữ hài gật đầu, vẻ chắc chắn. La Viêm Lân nhìn nàng, không thấy vẻ gì đáng nghi, hắn bắt đầu nghi ngờ, tại sao lại có thể có một cô gái trẻ tuổi như vậy, mà lại biết rõ chuyện mà ngay cả công an cũng không tìm ra. Ngươi sao lại biết nàng? La Viêm Lân hỏi, nàng và ta coi như là đồng hương. Nàng đáp, cả hai đều từ Quý Châu đến, sống trong một thôn gần nhau. Quý Châu, người là người Quý Châu sao? La Viêm Lân ngạc nhiên, đúng vậy. Tôn Nhị lúc này chen vào nói, đều bảo Quý Châu là vùng đất thiêng, dân tình kỳ lạ, mà ngay cả ở đó cũng có thể sinh ra cô gái trong sáng như vậy. Trương Khả Hân tức giận đến mắt đỏ bừng, dùng sức cắn môi. La Viêm Lân tưởng nàng sẽ khóc, nhưng không ngờ nàng lại chớp mắt mấy lần, khí tức trên mặt biến mất, khuôn mặt lại trở lại hồng hào. La Viêm Lân rất ít gặp phải kiểu nữ nhân có tính tình dễ chịu như vậy, người khẳng định không nhìn lầm. Hắn hỏi lại, ta tin là nàng, trừ vi có sai sót gì. Câu trả lời của nàng khiến La Viêm Lân bật cười, nhưng nhìn vào biểu cảm nghiêm túc của nữ hài, hắn không thể không tin tưởng. Vậy nàng là người ở Quý Châu nơi nào? La Viêm Lân tiếp tục hỏi, chắc là từ Vọng Mô huyện, nhưng cụ thể ta không rõ, ta và nàng ít khi gặp nhau, đặc biệt là nửa năm gần đây, không gặp nàng. Sao vậy, các ngươi sao lại có ảnh của nàng? Khuôn mặt nàng vẫn ngây thơ, dường như không nhận ra chuyện gì nghiêm trọng. Nàng không hề biết rằng người đồng hương của mình đã bị giết hại, cắt thành nhiều mảnh. Vậy hai người còn lại ngươi có nhận ra không? La Viêm Lân hỏi tiếp. Trương Khả Hân nhìn thêm một chút, chỉ vào một tấm ảnh khác, nói, người này hình như họ Vương, cũng là người gần nhà tôi, tên cụ thể tôi không nhớ rõ. La Viêm Lân chợt nảy ra một ý, Lam Hương Cầm, người có biết không, nghe nói cô ấy cũng là người Quý Châu. Ánh mắt Trương Khả Hân sáng lên, tôi đương nhiên biết cô ấy, chúng tôi đều là người của Du Vạn Thôn, hơn nữa còn là anh chị em họ, cô ấy đến đây trước tôi, trùng hợp vậy sao? La Viêm Lân thầm nghĩ, không trách được các nàng lại giống nhau đến vậy. Du Vạn Thôn, hình như giống như những gì Âu Thành Nhân đã nói. La Viêm Lân lại nhìn cô gái trước mặt, trong lòng vẫn có một nghi vấn chưa được giải đáp. Trương Khả Hân ngượng ngùng đỏ mặt, nàng có thể cởi bỏ bộ quần áo, đứng trần trụi trong ánh mắt của mọi người, nhưng lúc này nàng lại là một thiếu nữ nhạy cảm, dễ bị tổn thương. La Viêm Lân không kỳ vọng nàng sẽ trả lời câu hỏi của mình, nhưng hắn vẫn hỏi, Chu Ngọc Hồng năm nay bao nhiêu tuổi? Ít nhất cũng phải 25, 26 tuổi, tôi vẫn gọi nàng là đại tỷ. La Viêm Lân, tôi đã thẩm tra qua rồi, nhưng không tìm ra thân phận của nàng, trong hồ sơ hộ khẩu cũng không có tên cô ấy. Trương Khả Hân say mắt, đôi con ngươi đen nhánh, có vẻ như không nhận thức được vấn đề nghiêm trọng. Nàng nói, cái này cũng rất bình thường mà. Bình thường, La Viêm Lân giật mình, nàng hoàn toàn không có thẻ căn cước, cũng không có hộ khẩu. Ngươi làm sao mà tra được, không có hộ khẩu sao? La Viêm Lân kinh ngạc, các ngươi nơi sinh, thôn chính phủ. Xã chính phủ chắc chắn có nhân khẩu thống kê mà, không phải ai cũng có. Trương Khả Hân trả lời, chỗ chúng tôi có nhiều nhà nghèo, sinh quá nhiều con, kế hoạch hóa gia đình lại bị phạt quá nặng. Những người này, đặc biệt là con gái, thường không đi khai báo. Dù sao họ cả đời sống ở đó, lớn lên rồi lấy chồng, chồng có hộ khẩu, có thân phận chứng minh là được rồi. Vậy ý người này cứ sống như vậy, chẳng phải là không có người tồn tại sao? Trương Khả Hân nhún vai, không có ý gì, Tôn Nhị lại bắt đầu châm chọc, Dương Thiên nước độc mà. Người nơi đó cũng thật kỳ lạ, nuôi không nổi thì thôi, lại còn sinh thêm, họ tưởng mình là heo sao? Trương Khả Hân quay lại nhìn Tôn Nhị, trừng mắt một cái, ta nói không đúng sao? Tôn Nhị không bỏ qua, vậy có phải là Tiểu Khả Hân cũng không có người tồn tại không? Ta đương nhiên không phải. Trương Khả Hân vội vàng giải thích, ta có thân phận chứng. La Viêm Lân hỏi, Lam Hương Cầm có phải cũng không có đăng ký hộ khẩu? Trương Khả Hân cong miệng lên, người sao lại biết được? La Viêm Lân không trả lời, tiếp tục hỏi, người và Lam Hương Cầm đều ở tỉnh Quý Châu, sao lại chạy đến đây làm công? Trương Khả Hân đáp, chúng ta là nhờ người giới thiệu tới đây, người kia trước đây đã làm ở Đông Bắc, hiện giờ nghe nói rất có tiền. La Viêm Lân hỏi tiếp, người kia cũng là người Quý Châu? Đúng vậy, hắn tên gì? Đồng Yến. Đồng Yến là nữ, chúng ta gọi cô ấy là Đồng Di, cô ấy rất tốt, rất nhiệt tình. Ở quê tôi, nhiều cô gái trẻ đến Đông Bắc làm việc đều qua cô ấy giới thiệu, Chu Ngọc Hồng cũng là vậy. Trương Khả Hân gật đầu, đúng vậy. La Viêm Lân lại hỏi, cô ấy giới thiệu các người đến đây làm công việc gì? Khách sạn phục vụ viên, nhà máy nữ công. Tôi lúc đầu làm ở nhà máy may, vì tiền kiếm quá ít nên đã nhờ cô ấy giới thiệu tôi đến đây làm việc. La Viêm Lân hỏi tiếp, cô ấy có quen biết chủ nhà hàng không? Chắc là có, tôi đoán vậy. Vậy là sao? Tôi rất cảm ơn cô ấy, nếu không có cô ấy giúp đỡ, tôi đâu thể sống thoải mái như bây giờ. La Viêm Lân tiếp tục hỏi, còn Chu Ngọc Hồng thì sao? Cô ấy tới đây làm công việc gì? Trương Khả Hân suy nghĩ một lúc rồi đáp, hình như cô ấy làm phục vụ viên trong phòng ăn khách sạn, đó là chuyện năm ngoái rồi. Khi tôi đến đây thì cô ấy đã không làm ở đây nữa, cũng không thấy cô ấy đâu. Người có nghe nói qua tung tích của cô ấy sau đó không? Không có. La Viêm Lân cầm ảnh của Chu Ngọc Hồng tìm đến Trang Vĩ và Tôn Hạo để hỏi họ về cô ấy. Trang Vĩ lắc đầu, tôi không thể nói là có ấn tượng gì, thật sự là tôi không nhớ. Tôn Hạo nói, dù có người này, cô ấy cũng đã sớm từ trước rồi. La Viêm Lân bỗng nhiên hỏi Tôn Hạo một câu khác, người hôm qua vì sao lại đánh nhau với Âu Thanh Nhân? Tôn Hạo không chuẩn bị gì, nhất thời không biết trả lời thế nào. La Viêm Lân nhìn hắn, rồi sau một hồi lâu, Tôn Hạo mới đáp, đó là chuyện riêng của tôi với hắn. Cảnh sát tiên sinh, người không thấy mình quá quan tâm sao? La Viêm Lân tiếp tục ép hỏi, có phải vì Lam Hương Cầm không? Tôn Hạo giật mình, ta nhớ là ngươi nói, chính người đã đuổi việc Lam Hương Cầm, Âu Thanh Nhân có phải vì vậy mà đánh ngươi? Tôn Hạo tức giận đến mức quai hàm có dấu hiệu tụ huyết, hắn há miệng định nói gì đó nhưng không thốt ra được. Trang Vĩ chen vào, đó là vì tôi không thích Âu Thanh Nhân, cả ngày quấn quýt con gái tôi. Tôn Hạo đi khuyên Âu Thanh Nhân chia tay con gái tôi, kết quả hai người xảy ra cãi vã và đánh nhau. Chuyện đó không liên quan đến Lam Hương Cầm, mà là vì con gái tôi không hài lòng về hắn. La Viêm Lân nhìn Trang Vĩ một lúc rồi nói, thì ra là vậy. Đúng vậy, Trang Vĩ trả lời, Caesar, Menaco và Mộ Dung Vũ Xuyên bên này vẫn không có tiến triển gì mới. Các đầu bếp nhìn qua ai cũng hiền hòa, nhưng dường như trong lòng đều có điều che giấu. Mộ Dung Vũ Xuyên bảo Minako đi hỏi chuyện bọn họ, kỳ thực là để quan sát phản ứng. Nếu kẻ biến thái kia thật sự ở trong số đó, có lẽ hắn sẽ bộc lộ một phản ứng khác thường với Minako. Tuy nhiên, Mộ Dung Vũ Xuyên vốn chưa từng học tâm lý tội phạm, hắn không thể như La Viêm Lân, chỉ qua ánh mắt và cử chỉ là có thể phân tích ra sự thay đổi thoáng qua trong cảm xúc của đối phương. Nếu trước mặt hắn là một loạt thi thể thì dễ dàng hơn nhiều. Thu hoạch duy nhất lần này là hắn lấy được một hộp đĩa toàn hiệu dinh dưỡng, bao bì gần như giống hệt loại nhìn thấy trên mạng, trên đó còn kèm theo ảnh chụp minh tinh. Khâu Thị Yên cười tự nhiên, bên cạnh in dòng quảng cáo yêu người yêu ta yêu mọi người. Dưới sự truy hỏi khéo léo mà kín đáo của La Viêm Lân, Tôn Hạo thừa nhận rằng hôm qua hắn từng buông lời chửi mắng Lam Hương Cầm trước mặt Âu Thanh Nhân. Hắn giải thích, lúc đó ta chỉ buột miệng nói vài câu bậy bạ thôi, thực ra từ sau khi ta đuổi Lam Hương Cầm ta chưa từng gặp lại nàng. La, theo ta được biết, La Viêm Lân nói, từ khi nàng bị ngươi đuổi việc, liền mất tích luôn. Nàng mất tích thì sao? Tôn Hạo hơi dấp, loại đàn bà phóng đáng như thế, biết đâu giờ đang lêu lỏng với gã nào đó. Ngược lại, ta rất mong là như thế. Nếu vậy, ta chắc chắn có thể tìm ra nàng, chỉ sợ rằng không phải vậy thôi. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? La Viêm Lân nhìn hắn chăm chú, các ngươi đến đây hôm nay, chẳng lẽ là để điều tra chuyện Lam Hương Cầm mất tích? La Viêm Lân chỉ mỉm cười, không đưa ra ý kiến. Thảm cháu, liệu có phải Âu Thanh Nhân là tên tiểu tử đã báo án, nói rằng ta tìm người trả thù nàng? Ta nghĩ người nên điều tra kỹ về Âu Thanh Nhân. Thằng nhóc đó luôn tỏ ra kỳ quái, một mặt thì bám theo đại tiểu thư của chúng ta, một mặt lại âm thầm dây dưa với Lam Hương Cầm. Ai mà biết hai người họ có mối quan hệ gì, liệu có phát sinh mâu thuẫn gì không? La Viêm Lân chỉ lặng lẽ nghe Tôn Hạo bình luận mà không lên tiếng. Hắn rời khỏi Hokkaido, tìm một quán ăn rồi gọi Trương Khả Hân đến, nói với nàng, tên quấy rối đó rất khả nghi. Gần đây ngươi phải cẩn thận một chút, nếu gặp phải tình huống nguy hiểm, lập tức báo cảnh sát. Trương Khả Hân suy nghĩ một lúc, rồi nói nếu hắn lại theo dõi ta, cho dù báo cảnh sát cũng chưa chắc kịp, có thể cho ta phương thức liên lạc của ngươi không? Nếu gặp nguy hiểm, ta sẽ gọi điện cho ngươi. La Viêm Lân có vẻ hơi do dự. Trương Khả Hân vội vã nói, ngài đã giúp ta hôm qua, không lẽ không thể giúp thêm một lần nữa sao? Nếu ta thật sự gặp nguy hiểm, ngài cũng sẽ yên tâm hơn, đúng không? La Viêm Lân nhận ra cô gái này ngoài vẻ đẹp ra còn rất dày mặt, hắn đành phải đưa số điện thoại cho nàng. Trương Khả Hân vui vẻ lấy điện thoại ra ghi chép lại, chuyện hôm qua ta chưa cảm ơn ngài cho xứng đáng, hôm nay lại làm phiền ngài. Nàng nói rồi bỗng dưng dừng lại, thấy Tôn Hạo đang núp ở xa nhìn hai người. Trương Khả Hân có vẻ hơi e ngại với vị quản lý trợ lý này, vội vàng cáo lui. Ngày 21 tháng 11 thứ hai, 8 giờ 24 phút sáng, trời nhiều mây, cục công an, văn phòng đội hình cảnh, các thành viên tổ chuyên án tụ họp. Mộ Dung Vũ Xuyên có chút hưng phấn nói, giờ thì có thể 100% xác định rằng nạn nhân trước khi chết đã dùng đi áo khao toàn hiệu chất dinh dưỡng. Hung thủ chắc chắn thường xuyên tiếp xúc với loại vật này. Hokkaido phòng ăn đã điều tra và hỏi thăm qua. Bước tiếp theo chắc chắn phải điều tra Miki, công ty sinh vật khoa học kỹ thuật. La Viêm Lân suy nghĩ một chút, rồi nói, việc này có thể do ta và Vương đội trưởng xử lý. Miki là công ty thuộc đầu tư bên ngoài, cần phải có sự phê duyệt của cấp trên, rất phiền phức. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc nhìn Minako đang đứng cạnh, vòng tay qua eo nàng. Vừa hay chúng ta cũng cần nghỉ ngơi một chút, thưởng thức thời gian riêng tư của hai người, đừng có nói linh tinh. Minako đỏ mặt đến tận tai, vội vã đẩy tay Mộ Dung Vũ Xuyên ra. Chắc các ngươi rảnh rỗi quá rồi, La Viêm Lân nói, ta chuẩn bị cho các ngươi một chuyến đi Quý Châu. Cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako đồng thanh dừng lại hành động. Hiện tại chúng ta đã xác định ba nạn nhân, trong đó có hai người đến từ tỉnh Quý Châu, Du Vạn Thôn. Chúng ta vẫn luôn nghi ngờ rằng vụ án này có liên quan đến Lam Hương Cầm. Người cũng từ Du Vạn Thôn, chắc không thể trùng hợp đến vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên, Vương Thụ Lâm và các cảnh sát khác cũng ngạc nhiên không kém. Chính xác là khó mà giải thích, La Viêm Lân nói, tại sao người này lại giống như Sagawa Izumi? Mục tiêu của hắn đều là những người từ Du Vạn Thôn Quý Châu, và tất cả đều là những người không có giấy tờ chứng minh thân phận, nhưng sự thật lại trùng hợp đến mức khó tin. Hắn vừa suy tư vừa nói tiếp, những cô gái từ Quý Châu này sống trong những thôn làng hẻo lánh, không có giấy tờ, thậm chí không có cả hộ khẩu hay đăng ký thân phận. Nói cách khác, dù họ sống trong đất nước này nhưng họ như chưa từng tồn tại. Chính vì vậy chúng ta mới gặp phải khó khăn lớn khi phá án. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, liệu có phải Sagawa Izumi biết được điểm yếu này nên cố ý chọn những người phụ nữ không có thân phận như vậy làm mục tiêu? Rất có thể, là Viêm Lân trả lời, nhưng chúng ta không biết hắn làm sao mà biết được những điều này. Vương Thụ Lâm xen vào, lại người như vậy làm sao có thể vào Đông Bắc được, không có giấy tờ chứng minh, làm sao họ tìm được việc làm? Nghe nói có một người làm ăn đi qua lại giữa Quý Châu và Đông Bắc, giới thiệu họ đến, người này tên là Đồng Yến. Tôi đã liên lạc với cảnh sát Quý Châu chiều qua và xác nhận rằng ở Du Vạn Thôn quả thực có người tên là Đồng Yến, cô ta thỉnh thoảng đến Đông Bắc, hiện giờ đang ở Du Vạn Thôn. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, tôi hiểu ý của anh, anh nghi ngờ Đồng Yến có mối quan hệ nào đó với hung thủ, và thông qua cô ta hung thủ mới có thể tìm được những phụ nữ từ Quý Châu đến thành phố Y làm công. Đúng, tôi chính là nghĩ như vậy, La Viêm Lân nói, vì thế tôi nghĩ anh nên đi điều tra về Đồng Yến, tìm hiểu về cô ta. Tôi không đi, Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức từ chối. Minako thì lại cảm thấy rất hứng thú, tại sao không đi, Quý Châu xa lắm đấy, tôi từ khi đến Trung Quốc đến giờ còn chưa đi đâu chơi nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, người không nghĩ thử xem La Viêm Lân là người như thế nào, hắn có thể giới thiệu cho chúng ta những địa điểm tốt sao? Chắc gì đó chỉ là một nơi tồi tàn thôi, La Viêm Lân đáp. Không tồi như ngươi nghĩ đâu, điện thoại có thể không có tín hiệu, nhưng mà vệ tinh bắt đầu lơ lửng trên trời, chắc chắn khu vực đó giờ có tín hiệu vệ tinh rồi, chắc cũng có thể xem được một số chương trình truyền hình trung ương. Phòng không có nhà vệ sinh, giao thông không thuận tiện, vệ sinh không tốt lắm, thức ăn cũng chẳng ra gì. Ngoài ra, chẳng có gì đặc biệt, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, cũng chẳng có gì hay, hò, ngươi có đi không? Không đi thật không? Chắc chắn, không đi. Không đi, chính là không đi, La Viêm Lân nói, có một tin chưa nói cho người. Cảnh sát Lục có thể sẽ đến thành phố Y, người lại dùng mấy cái chuyện nhỏ để dọa ta sao? Ta không tin đâu, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Nhưng có chút mệt mỏi khi nói ra câu cuối. Thật đấy, nàng đến thành phố Y là để bảo vệ một vị chuyên gia quốc tế. Móa, càng nói càng không ra gì. Mộ Dung Vũ Xuyên quay sang hỏi Minako, ngươi tin không? Minako lắc đầu phụ họa, nhìn xem, ngay cả người ngốc cũng không tin. Vị chuyên gia đó từ Nhật Bản đến, tên là Seto Sugimoto, bà Minako ngạc nhiên không ít. Ngừng nói bậy, Mộ Dung Vũ Xuyên lại nhạt ngồi xuống ghế salon, vẻ mặt không quan tâm, người có thể không tin. Nhưng ta phải nói cho người, Sato tiên sinh lần này đến, mục đích là tham gia khám nghiệm thi thể của Mano Ruri. Cái chết của Mano đã gây chấn động lớn ở Nhật Bản. Bọn họ đương nhiên phải cử chuyên gia đến Trung Quốc xác minh. Hơn nữa, Sato tiên sinh có một cô con gái, người bị cảnh sát Trung Quốc xác nhận là nghi phạm trong vụ giết người. Hắn không thể ngồi im được. Ba ba thật sự muốn đến. Minako tâm trạng phức tạp, không biết là vui mừng hay sợ hãi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn sang La Viêm Lân, hỏi vậy có giúp đỡ ta không? La Viêm Lân đáp, hắn cho rằng người bị thành phố S cảnh sát xúi giục bắt có con gái hắn, tạo ra vụ án giả. Mộ Dung Vũ Xuyên ngã từ ghế salon xuống đất. La Viêm Lân tiếp tục nói, nói cách khác, nếu như Minako tiểu thư sau này thật sự tham gia vào vụ sát hại Mano Ruri, cảnh sát Trung Quốc sẽ truy cứu trách nhiệm của người về tội chờ chấp và bao che tội phạm. Nếu Minako tiểu thư được tuyên bố vô tội, thì cha nàng sẽ cáo buộc người bắt cóc và lừa gạt công dân Nhật Bản. Mộ Dung Vũ Xuyên ôm chặt tay Minako, nói, chúng ta vẫn là đi Quý Châu, rời khỏi nơi này, tránh xa thị phi đi. Năm 2011 cả nước có 679 huyện nghèo. Năm 2011 tại nông thôn Trung Quốc, cả điểm phát triển chính thức để giúp đỡ người nghèo được xác định. Những người dân thuộc diện thu nhập thấp, thu nhập hàng năm dưới 1067 nguyên, được coi là có thu nhập thấp. Có những người có thu nhập dưới 785 nguyên thì được xếp vào diện nghèo tuyệt đối. Số tiền này tương đương với việc mua khoảng 0,05 mét vuông đất ở các thành phố lớn như Bắc Kinh hay Thượng Hải. Nó cũng có thể mua được 2-3 chiếc điện thoại Nokia Camisil, 3 hoặc 4 con vịt nướng toàn tú Đức. Dư Vạn Thôn là một trong 679 khu vực đặc biệt nghèo khó. Đây là một huyện nhỏ nằm giữa hai tỉnh Quý Châu và Quảng Tây, nơi có núi non trùng điệp. Dân số nơi đây chỉ khoảng 10.000 người, với nhiều dân tộc khác nhau, bao gồm Hán, Giáo Bất Ý A Sương và dân tộc Hát, Nhi. Theo lời Trương Khả Hân, Lam Hương Cầm là người dân tộc Giao, có huyết thống Hán, tên Giao của cô là Toa Nhất Muội, nghĩa là Trăng Non. Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako dự định trước tiên sẽ đi tàu từ Bắc Kinh Tây đến Quý Dương, rồi tiếp tục đi xe công cộng lên núi để đến nơi. La Viêm Lân đã mua cho Mộ Dung Vũ Xuyên 2 tấm phiếu giường cứng. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức phản đối, dù ngươi muốn làm khó ta, cũng phải nghĩ đến Minako chứ, đừng có đối xử như vậy với nàng, phải biết thương yêu chứ. La Viêm Lân đáp, chính vì tôi nghĩ đến Minako, tôi mới không cho các người những chiếc giường mềm mại đâu, tôi lo nàng sẽ gặp nguy hiểm vào ban đêm. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng thầm chửi một câu, anh không ngờ La Viêm Lân lại nghĩ kỹ đến như vậy. Minako thì lơ đễnh, cô cảm thấy chuyến đi dài này rất mới mẻ, ngồi trong xe, cô luôn mỉm cười, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tận hưởng vẻ đẹp xung quanh. Đoàn tàu rời thành phố, hướng về phía nam, cảnh vật dần mở rộng ra. Ngoài cửa sổ, những cánh đồng lúa mạch trải dài, các dãy núi đá lởm chởm, con sông uốn lượn như dây lụa bạc, người qua đường như những chấm nhỏ bé, giữa bầu trời rộng lớn, mọi thứ như thu nhỏ lại, tạo cảm giác choáng ngợp. Trung Quốc thật là rộng lớn, Minako thốt lên một cách ngạc nhiên. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi bên cạnh cô, lòng đầy lo lắng, nghĩ đến La Viêm Lân, anh cảm thấy bất an. Trước đây chỉ vì nhất thời nóng vội, anh đưa Minako đi trốn mà không hề nghĩ kỹ những khó khăn phía trước. Bây giờ, những vấn đề anh phải đối mặt đang dần đến gần. Anh đã mắc kẹt trong tình huống không lối thoát. Nhìn qua cửa sổ, hình ảnh Minako hiện lên thật xinh đẹp, dịu dàng yên lặng, cô vẫn vậy, không khác gì trước đây. Như một câu hỏi vẫn làm Mộ Dung Vũ Xuyên băn khoăn, liệu cô có phải là hung thủ giết chết muội muội mình không? Dù Minako có phải là hung thủ hay không, anh đã không còn cách nào thay đổi quyết định của mình. Minako nhẹ nhàng nói, ở nơi này cũng thật tốt. Cô chỉ về cảnh vật nông thôn bên ngoài cửa sổ. Nhưng không biết câu nói của mình lại khiến Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy một chút xúc động. Seto Sugimoto không dễ dàng từ bỏ anh. Cảnh sát Trung Quốc đang coi anh là tội phạm. Nếu anh không làm gì, thì con đường duy nhất chỉ có thể là cái chết. Nhưng may mắn thay, Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn còn một kế hoạch. Nếu Seto Sugimoto trở thành nhạc phụ của anh, mọi chuyện sẽ khác. Đến lúc đó, dù là một pháp y Nhật Bản hay thiên hoàng, họ cũng không thể làm gì anh được. Mộ Dung Vũ Xuyên tự nhủ rằng, Seto Sugimoto sẽ không thể lạnh lùng nhìn con gái của mình phải chịu khổ. Nghĩ đến đó, tâm trạng anh nhẹ nhõm hơn. Anh bắt đầu tính toán lại từng bước đi trong kế hoạch. Một ngày rưỡi sau, trên tàu cao tốc, hai người xuống tại Quý Dương. Một chiếc xe cảnh sát đón họ tại đồn công an Du Vạn Thôn. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn chiếc Jeep lão Bắc Kinh, nghi ngờ nó còn cũ hơn tuổi của mình. Lên xe, chiếc Jeep lao đi trên những con đường bằng phẳng, rồi càng vào sâu trong núi, con đường càng trở nên gập ghềnh và khó đi. Sau 4 giờ di chuyển giữa những dãy núi, trước mắt họ mới xuất hiện vài ngôi nhà rải rác. Phòng ốc mà Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako được an bài nằm tại hương chính phủ sở tại. Thực ra chỉ là một gian phòng trống trong khách sạn hậu viện. Nói thật, bên trong chỉ có một cái giường, một chiếc TV 18 tấc, một bóng đèn nhu nhã, và thật sự chẳng còn gì khác. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến Mộ Dung Vũ Xuyên vui vẻ là chiếc giường không quá rộng. Minako đỏ mặt, vội vã kéo ống tay áo của hắn. Vũ Xuyên, Chan, hắn quay lại. Ta muốn đi WC, nhà vệ sinh ở ngoài phòng, và ban đêm nào không dám đi một mình. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy thật may mắn, nhìn như đơn giản nhưng lại có thể tránh được những phiền phức. Nhà vệ sinh kiểu Trung Quốc là hầm cầu. Minako vừa bước vào liền bị mùi hôi sọc này ra, nàng nhìn quanh, rồi nhỏ giọng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, phía sau dốc núi có được không? Thôi, tùy ngươi. Bụng ngươi là do ngươi làm chủ. Minako tìm một bụi cây rậm rạp để đi. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng lưng về phía nàng. Vũ Xuyên, Chan, hay ý pha một chút. Nữ nhân thật sự phiền phức. Mộ Dung Vũ Xuyên bước đi vài bước, ngừng lại. Có thể lùi lại một chút không? Đừng quay lại, ta sợ quá, Minako kêu lên. Mộ Dung Vũ Xuyên nhăn mặt rồi lùi lại. Lại một chút nữa đi, ta dựa vào. Người đang đi tiểu hay đang làm vệ tinh định vị vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên lẩm bẩm rồi đột nhiên bị vấp phải đá, ngã ngửa ra. Vũ Xuyên, Chan, người không sao chứ? Minako vội vàng hỏi, nhìn thấy hắn nằm im không nhúc nhích, cũng không có ai đỡ ta lên. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu, trừng mắt nhìn nàng. Hai người nhìn nhau. Minako đang ngồi xổm trong bụi cây, một dòng nước từ dưới tràn ra. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc qua rồi buột miệng, nước tiểu đúng là nhiều, thân thể tuy nhỏ nhưng thật sự có thể chứa đựng. Minako cảm thấy thoải mái, lẩm bẩm, ta trên xe cũng nhanh nhịn không nổi. À nhá, sao ngươi quay lại nhìn ta? Mộ Dung Vũ Xuyên khẽ cười, tà ác. Ban đêm, khi mọi người đã chuẩn bị đi ngủ, vấn đề lại xuất hiện. Hinako nhìn chiếc giường, rồi lại nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy có chút bối rối, không cần lo lắng, ngươi ngủ trên giường, ta sẽ ngủ trên ghế, nếu như vẫn chưa yên tâm. Ta có thể ngủ ngoài phòng một đêm, vậy có lạnh không? Minako hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên thầm nghĩ trong lòng, rồi cười gượng, lạnh cũng chẳng sao, ai bảo ngươi là Kim Chi Ngọc Diệp, còn đòi làm khó ta. Nếu mệt mỏi quá thì cứ để ta chịu, chịu thì thôi. Minako bật cười, ngủ cùng một giường đi. Ta tin tưởng Vũ Xuyên, Chan. Mộ Dung Vũ Xuyên không nhịn được, trong lòng thầm nghĩ, không cần phải dùng sức như bá vương đâu, hắc hắc. Thực ra, Mộ Dung Vũ Xuyên đã rất mệt mỏi, mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng cũng chẳng còn sức lực để từ chối. Khi Minako đã ngủ say, hắn nhẹ nhàng đưa đầu Minako vào tay mình, cô nàng mơ mơ màng màng tựa vào trong ngực hắn, phát ra những tiếng rên khẽ. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm nhận được điều này trong lòng, có một cảm giác khác lạ dâng lên trong ngực. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đầy sao, thở dài một hơi, nghĩ về cuộc sống kỳ diệu của mình. Một người con trai nhà giàu, một kẻ giết người tàn nhẫn, giống như một con mèo ngoan, lại đang nằm trong một ngôi nhà gỗ tồi tàn, trong một thôn nghèo ở phương xa, vẫn mơ mộng về những điều lãng mạn. Cùng lúc đó, ở một nơi xa xôi, xin chân tỉnh, tại một căn phòng nhỏ ở thành phố phương Bắc, Âu Thanh Nhân nhìn người phụ nữ đối diện. Bên trong miệng anh là điếu thuốc, sáng sáng tối tối, khói thuốc mờ mịt bay lên, biến hóa thành đủ hình dạng, xin vác thẳng tham trào mề nhì. Nữ nhân trong làn khói đó lúc hiện lúc ẩn, cảnh sát đã chú ý đến ngươi, anh nói với cô, họ đang tìm kiếm ngươi. Nữ nhân nhìn anh, không nói gì, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô. Đây có phải là điều ngươi muốn không? Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Ngày 26 tháng 10, một thứ bảy, 9 giờ 14 phút sáng, tại Du Vạn Thôn, Quý Châu, trời mưa nhẹ, phía Bắc, Đồng Thiên Hạ có tiết, nhưng phương Nam lại mưa, mưa mỏng bay bay trên bầu trời. Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako đã quen thuộc với nông thôn nơi đây. Họ đã mua một số vật dụng cần thiết và bắt đầu hành động theo kế hoạch. Đầu tiên, họ đến đồn công an địa phương để nhờ cảnh sát hỗ trợ tìm Đồng Yến. Đồng Yến sống trong một ngôi nhà khá khang trang, được xây dựng bằng gạch nói, nằm ở trung tâm thị trấn. Cô là một người phụ nữ trung niên, khoảng dưới 50 tuổi, vóc dáng mập mạp, da đen, cô sống một mình. Cách ăn mặc của cô không khác mấy so với người dân địa phương, nhưng dáng vẻ tự tin siêu ở. Phóng khoáng của cô cho thấy, cô là một người đã trải qua nhiều chuyện trong đời. Mộ Dung Vũ Xuyên trực tiếp nói rõ mục đích của mình, Đồng Miến không hề giấu giếm. Cô nói, tôi làm ăn buôn bán quần áo, buôn bán lâm sản, chỉ cần kiếm được tiền thì tôi làm. Những người trẻ muốn ra ngoài làm ăn, tôi giúp họ liên lạc với các thành phố lớn, chỉ là giúp đỡ cho người trong thôn thôi mà. Vì sao lại chỉ là phụ nữ? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta biết mấy cái khách sạn hay cơ sở sản xuất, chủ yếu là nhà máy may mặc. Những nơi này thường có nhiều nữ nhân làm việc. Những nữ nhân này nếu không có giấy chứng nhận thân phận thì làm sao có thể tìm được việc? Đồng Yến hơi ngạc nhiên, rồi trả lời, đó là chuyện của họ. Nếu thực sự không làm được thì chỉ có thể quay về thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn cô, rồi hỏi, ngươi có quen với tổng giám đốc khách sạn Minh Châu ở thành phố Y không? Nghe nói người đã giới thiệu nhiều người đến đó làm việc. Đồng Yến đáp, cũng tạm, lúc ta đi làm ăn ở thành phố Y, thường xuyên đến đó nghỉ ngơi và ăn cơm. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy từ trong túi ra 4 tấm ảnh, đặt lên bàn trước mặt Đồng Yến. Mấy người này ngươi có biết không? Đồng Yến cúi đầu nhìn một chút rồi đáp, không nhớ rõ lắm, có lẽ là có gặp qua. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm một tấm ảnh lên, chỉ vào người trong đó, người này ngươi chắc chắn phải biết, Lam Hương Cầm, nghe nói cô ấy sống gần đây. Đồng Yến hình như chợt nhớ ra điều gì. Đúng rồi, nghe người nói vậy, ta mới nhớ là có một người phụ nữ như thế, dáng dấp rất đẹp, vậy lúc nào đến thành phố Y người, đã giới thiệu công việc gì cho nàng? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, chắc là làm ở nhà máy may, nhưng nàng làm một thời gian thì thôi, sau đó không có liên lạc gì nữa. Đồng Yến rất hợp tác, trả lời mọi câu hỏi, nhưng lại không cung cấp được bất kỳ thông tin quan trọng nào. Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako ngồi một lúc, rồi rời khỏi nhà của Đồng Yến. Minako có chút thất vọng, xem ra lần này không có hy vọng gì rồi. Hung thủ làm sao lại biết rõ về nàng? Ta thấy nàng chẳng qua chỉ là một phụ nữ trung niên cô đơn. Ở Nhật Bản có rất nhiều người như vậy, cả ngày chỉ xem TV đi dạo công viên, chẳng quan tâm gì đến thế giới bên ngoài. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nhưng ta lại thấy nàng không giống như những gì người nói. Nếu thật sự là kiểu người hướng nội như vậy, sao nàng lại có thể thành công làm ăn ở Đông Bắc? Được rồi, ngươi nói đúng, nhưng nàng với vụ án giết người cũng không có mối liên hệ gì. Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ nhàng nắm tay Minako, như có điều suy nghĩ. Hắn nói, cũng không thể nói là không có liên quan, chẳng lẽ ngươi không nhận ra vấn đề trong cuộc trò chuyện của chúng ta vừa rồi sao? Ai, Minako nghĩ một lúc rồi nói, ta không thấy có vấn đề gì, ta cảm thấy nàng rất bình tĩnh, ngươi nói đúng. Nhưng nàng là người thông minh như vậy, đột nhiên đối diện với hai cảnh sát từ Đông Bắc đến, nàng sao lại không có chút nghi ngờ gì, tại sao nàng không hỏi chúng ta đến đây làm gì, cũng không hỏi những nữ nhân kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Minako bỗng chốc kinh ngạc, quả thật là như vậy, chẳng lẽ nàng đã biết rõ những nữ nhân kia đã xảy ra chuyện gì? Không chỉ có thế, ta cảm thấy nàng cố tình giả vờ không biết gì cả, vậy bây giờ chúng ta làm gì? Đưa nàng tới đồn công an để thẩm vấn sao? Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, tạm thời không cần, chúng ta sẽ cử người bí mật theo dõi nàng, nếu nàng có động thái gì thì sẽ báo lại. Hắn nhìn đồng hồ rồi nói tiếp, bây giờ chúng ta đi xem thử chồng của Lam Hương Cầm, xem thử một người đàn ông có thể tàn nhẫn đến mức nào để làm một người vợ xinh đẹp như vậy phải rời nhà. Ngày 26 tháng 10, một thứ bảy, 12 giờ 51 phút, Sa Bình Bá Thôn nằm trên một sườn núi nhỏ, mấy chục ngôi nhà cũ kỹ đổ nát, vách tường chắp phá được xây dựng lộn xộn theo địa hình. Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako không thể tưởng tượng nổi rằng lại có người sống ở một nơi như thế, mà tại nơi này thậm chí còn có một người phụ nữ xinh đẹp như hoa. Hai người đi vào thôn, từng đàn chó sủa nầm kỹ, những đứa trẻ bẩn thỉu, mặt đầy nước mũi, tò mò và cảnh giác nhìn chằm chằm vào những người lạ. Mộ Dung Vũ Xuyên khó khăn lắm mới tìm được nhà của Lam Hương Cầm. So với những ngôi nhà khác, đây là ngôi nhà sạch sẽ nhất, dù vẫn chỉ là hai tầng. Sau khi Lam Hương Cầm rời đi, chồng của cô Lý Hải Quân một mình ở lại trong căn nhà. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng trước cửa, vỗ nhẹ vào cửa nhưng không có ai đáp lại. Một người già dẫn theo tiểu tôn tôn đi ngang qua, thấy vậy liền thò đầu ra nói, tiểu hòa tử, đừng có gõ nữa, đi nhanh lên đi. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi lý do, lão già khẽ nói, có phải Lạn Sơn Dược mượn tiền của người mà không trả không? Thôi đi, đừng mong lấy lại được, dù có muốn thì hắn cũng không trả đâu. Lạn Sơn Dược? Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên, người trong thôn đều gọi hắn như vậy, mỗi lần uống rượu vào là lại tỏ ra thần thánh, làm đủ trò hung bạo, tôi khuyên người nên đi đi. Sáng nay hắn lại say xỉn trở về rồi. Minako nhìn thấy người già và tiểu tôn tôn đi qua, cô cảm thấy ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô thấy một đứa trẻ bẩn thỉu như vậy, đúng là như từ bùn đất chui ra. Tiểu tôn tôn cũng tò mò nhìn Minako, nó đưa tay nhỏ chạm vào quần áo của cô, rồi lại gãi vãi cổ tay nàng, cứ tưởng là trên tay cô có lớp bột mì. Mộ Dung Vũ Xuyên có chút do dự khi nghe lão đầu nhi nói, dù sao việc tìm Lam Hương Cẩm cũng không có ý nghĩa lớn, hắn không thấy cần thiết phải dính dáng đến một người như vậy. suốt ngày mang theo chai rượu và hành động như ma men đánh người. Tuy nhiên, trong lòng hắn lại có chút tò mò, ánh mắt vô tình dừng lại dưới chân, và hắn giật mình nhận thấy điều gì đó. Trước cửa hoàng đất có một hố nhỏ, cách đó khoảng nửa mét lại có một cái hố nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc nhìn dọc theo các vết hố và nhận thấy chúng tạo thành một đoạn thẳng hình chữ chì. Hắn hỏi lão đầu nhi, nghe nói vợ của Lý Hải Quân đã bỏ đi nhiều năm rồi, vậy sau này hắn có tái hôn không? Lão đầu nhi lắc đầu, không có, những bà nương xinh đẹp đều đuổi hắn đi rồi, ai còn dám cho hắn giày nữa. Hắn hiện tại có sống chung với nữ nhân nào không? Không có, từ đâu hắn có nữ nhân nào? Lão đầu nhi cảm thấy Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi thật kỳ lạ, xem ra ở đây phong tục còn rất bảo thủ. Mộ Dung Vũ Xuyên cúi người xuống, quan sát kỹ càng các hố nhỏ trên mặt đất, phía trước có dấu vết mơ hồ, trông như dấu giày, nhưng có vẻ là dấu giày cao gót. Một phụ nữ đã đi qua đây, tuy nhiên cô ta chỉ đến mà không rời đi, nói cách khác, trong phòng hiện tại ít nhất có hai người. Hắn áp tai vào cửa nghe ngóng, trong phòng yên tĩnh đến lạ thường. Vũ Xuyên, Chan, người đang làm gì vậy? Minako tò mò bước lại gần. Xuyệt, Mộ Dung Vũ Xuyên ra hiệu im lặng, Minako che miệng, mở to mắt nhìn. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy bên trong phòng dường như có âm thanh, nhưng không rõ ràng. Những âm thanh ấy có thể là do một nam và nữ trong phòng tạo ra, nhưng chúng không phải là những gì hắn đang nghe. Hắn đập cửa hai lần, không có ai trả lời. Do dự một chút, Mộ Dung Vũ Xuyên làm theo kiểu trong phim cảnh sát, dùng vai đụng vào cửa, không ngờ cửa gãy một cái. Hắn mất thăng bằng và ngã ngồi xuống đất. Minako vội vàng đỡ hắn, có đau lắm không? Mộ Dung Vũ Xuyên đẩy nàng ra, đứng dậy tích lý lực để xông về phía trước. Cửa bị hắn đẩy bật ra, và một cái chân vướng vào, hắn ngã bổ vào trong phòng, hơi thiêu chút nữa đụng phải một người. Trong phòng quả thật có người, người đó ngồi dựa vào bếp lò, máu mè đầy mặt, ánh mắt nạc nhiên nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Thanh âm kỳ lạ phát ra từ cổ họng của hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình và dùng mình một cái. Sau lưng Minako lúc đó cũng thét lên. Người đó không nhúc nhích, yết hầu của hắn bị cắt, da thịt bị lật ra, lộ ra xương cốt và nửa cái cằm bị vỡ nát. Tuy nhiên hắn vẫn chưa chết, không chết ngay lập tức. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn kỹ và hỏi, người là Lý Hải Quân? Nam nhân ánh mắt hoảng loạn, cổ họng phát ra âm thanh khô khốc. Hành khách, rượu và máu hòa lẫn nhau, hắn chết sao? Minako run rẩy hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên chú ý tới nam nhân đang động đậy môi, hắn cúi gần lại lắng nghe những từ ngữ mơ hồ từ trong miệng người đó. Người nói to lên chút đi, người đang nói cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, không biết rằng nam nhân hiện tại đã gần như mất đi ý thức, gần như không còn tỉnh táo. Tuy nhiên đột nhiên nam nhân ấy rõ ràng thốt ra ba từ Lam Hương Cầm. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, không thể tin vào tai mình. Ngươi nói cái gì? Hắn hỏi lại, đôi mắt mở lớn. Nam nhân chậm rãi ngừng lại, mặt ngừng tụ, thanh âm trong cổ họng cũng dừng hẳn. 14:34 tại Du Vạn Thôn, bà cảnh sát từ đồn công an vội vã chạy đến Lý Hải Quân nhà dân, nơi Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako đang tiến hành khám nghiệm hiện trường. Mộ Dung Vũ Xuyên không mang theo thiết bị gì, chỉ có thể dùng mắt thường để tìm kiếm manh mối. Cảnh sát ở đồn chỉ coi Mộ Dung Vũ Xuyên là cảnh sát hình sự từ phương Bắc đến điều tra vụ án, nhưng không biết rõ công việc cụ thể của hắn. Bọn họ thấy Mộ Dung Vũ Xuyên lúc ngồi xổm trước mặt nạn nhân, lúc lại đi vòng quanh hắn, tỏ vẻ tò mò và không hiểu. Cuối cùng, Triệu sở trưởng không nhịn được nữa, hỏi, ngươi đang làm gì vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, giọng điềm tĩnh, ta muốn làm rõ hắn chết như thế nào. Vậy hắn chết như thế nào? Triệu sở trưởng hỏi lại. Mộ Dung Vũ Xuyên nghiêm túc giải thích, hung thủ đã sử dụng hung khí liên tiếp đập vào nạn nhân 4 lần. Lần đầu hắn đập vào mặt nạn nhân, tạo ra vết thương dài 6 cm, làm vỡ xương mặt. Lần thứ hai, khi nạn nhân dùng cánh tay phải đỡ, xương cổ tay bị gãy. Lần thứ ba, hung khí đập nát cằm của nạn nhân. Lần thứ tư là vết thương chí mạng, hung khí đập vào cổ nạn nhân, mặc dù không làm tổn thương động mạch cổ, nhưng đã phá vỡ ít hầu của nạn nhân. Sở trưởng hỏi, đó là hung khí gì? Dao phay rìu. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, là rìu. Chỉ có rìu mới có thể tạo ra vết chặt sâu như vậy và nặng như thế. Mỗi lần tấn công đều khiến xương gãy rõ ràng. Một cảnh sát nhận ra người chết và nói, Lạn Sơn Dược thường rất dễ bị đánh. Theo lời người, hắn cơ bản không phản kháng. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp lời, bởi vì hắn say rượu, hung thủ đã bất ngờ chém vào mặt hắn lần đầu tiên. Dù không giết ngay, nhưng đã khiến hắn hoa mắt, choáng váng. Trong lòng hắn còn có một giả thiết chưa nói ra, có thể người chết và hung thủ quen biết nhau. Lý Hải Quân căn bản không ngờ đối phương đến để giết mình. Triệu sở trưởng nghi ngờ nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên và hỏi, ngoài ra, còn có dấu vết nào của hung thủ để lại không? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, hung thủ khá cẩn thận. Trước khi rời đi, hắn đã dọn dẹp dấu chân trong phòng. Tuy nhiên, ở bệ cửa sổ của phòng nhỏ, tôi phát hiện dấu chân mờ, hắn từ cửa sổ ra ngoài, nhưng ngoài cửa lại chưa kịp dọn dẹp. Hồ Triệu sở trưởng hỏi tiếp, hà giày cao gót để lại dấu chân? Đúng vậy, ngươi nói hung thủ là nữ, Sở trưởng và hai cảnh sát khác nhìn nhau, dường như không thể tin được. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, tôi đã đo lường qua dấu chân ngoài cửa. Dày dài 39.5cm, bước chân đều, nói lên người này có chiều cao bình thường. Nếu là chân trần, chiều dài khoảng 33.5cm rất tròn, tương đương với người cao 170cm. Nhưng nhìn đế giày, phát hiện có thể thấy trọng lượng khoảng 130 cân. Những con số này chỉ mang tính tham khảo. Vì chúng ta không có thiết bị đo lường chuyên nghiệp, một mảy mấy 130 cân. Là nữ, Triệu sở trưởng quay sang hai cảnh sát nhân dân đỏ cô quầy, đi hỏi thăm một chút những người dân gần đây, xem có ai nhìn thấy một nữ nhân như vậy không. Xa Bình Bá thôn không lớn, nhưng đường đi không dễ, hai cảnh sát rời đi một vòng và mang tin tức về. Có người dân kể rằng vào buổi trưa, họ thấy một nữ nhân mặc áo khoác đi về hướng nhà Lý Hải Quân. Triệu sở trưởng triệu tập những người dân đó để thẩm vấn. Họ đều không nhìn rõ mặt nữ nhân đó. Một người nói, nữ nhân đó cúi đầu, đi rất nhanh. Tôi cảm thấy cô ấy giống như vợ của Lạn Sơn Dược. Những người trong đồn công an không tỏ ra quá ngạc nhiên. Nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako lại rất bất ngờ. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi người dân, người có thể xác nhận đó là Lam Hương Cẩm không? Lam Hương Cẩm, người dân do dự một chút. Các người nói là Toa Nhất Muội. Chúng tôi ở đây đều gọi cô ấy như vậy. Người có thể xác nhận là cô ấy không? Khó mà xác nhận lắm. Từ bóng lưng nhìn thì giống, cũng là tóc dài, cao cũng tương đương, nhưng Toa Nhất Muội không béo như cô ấy. Một người khác xen vào nói, cũng không phải quá béo, dù sao Toa Nhất Muội thì dáng người rất đẹp. Mộ Dung Vũ Xuyên chợt nhớ lại ba chữ mà Lý Hải Quân đã nói trước khi chết, làm tổng trầu. Hương Cầm, không lẽ chính là nàng? Họ đều đồng ý rằng Lam Hương Cầm có thể là một nạn nhân chưa từng được phát hiện. Nhưng làm sao một nạn nhân có thể quay trở lại quê hương ngàn dặm để giết người? Dĩ nhiên Lam Hương Cầm có đầy đủ lý do để giết chết người chồng tàn bạo của mình. Nhưng tại sao bây giờ nàng mới hành động? Và tại sao lại trùng hợp khi họ, Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako, đang ở Quý Châu điều tra vụ án này? Liệu người đó có thật sự là Lam Hương Cầm không? Sao nàng lại có thể trở nên béo như vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy vô cùng bối rối, không có cách nào giải thích. Hai cảnh sát từ bệnh viện Tân Hương đã mượn một bộ cáng cứu thương, dùng ga giường che kín thi thể rồi khiêng xuống dốc núi. Chẳng bao lâu sau, một chiếc diều dính máu và lông tóc đã được phát hiện trong bụi cỏ dưới chân núi. Chiều hôm đó, Mộ Dung Vũ Xuyên làm một cuộc kiểm tra sơ qua thi thể tại bệnh viện Tân Hương. Vì thiếu các công cụ cần thiết, hắn nói với Triệu sở trưởng rằng hung thủ đã dùng 4 cái diều để chặt Lý Hải Quân, mỗi nhát đều có đủ lực. Hiện trường vụ án không có sự lộn xộn, trên thi thể cũng không có dấu vết của sự đấu tranh, chứng tỏ Lý Hải Quân và hung thủ không có bất kỳ xung đột nào. Trước khi xảy ra vụ án, hung thủ đã chuẩn bị trước và mục đích rõ ràng là giết Lý Hải Quân. Hơn nữa, Lý Hải Quân là một kẻ lưu manh nổi tiếng ở bản xứ. Một phụ nữ dù có vũ khí cũng khó có thể chế phục hắn, trừ khi mục đích là rõ ràng và hung thủ ra tay bất ngờ. Triệu sở trưởng nghe vậy thì thở dài. Ở đây, trộm vặt, móc túi, đánh nhau ẩu đả thì không có gì mới. Nhưng như kiểu này, có ý định giết người thì 10 năm qua chưa từng xảy ra. Nếu Lam Hương Cầm giết người rồi trốn vào trong núi lớn, thì với ba người chúng ta ở đồn công an, đi đâu mà tìm được nàng? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn qua Minako nhưng không lên tiếng. Hắn lấy điện thoại ra, phân vân có nên báo tình hình này cho La Viêm Lân hay không. Lúc đó, hắn nhận thấy có một cuộc gọi nhỡ với đầu số 585, số máy riêng. Hắn không nhớ là đã quen người này. Hắn liền hỏi Triệu sở trưởng, số điện thoại này là từ đâu gọi đến? 585 là khu vực nào? Đó là khu vực của chúng tôi, Triệu sở trưởng đáp. Mộ Dung Vũ Xuyên hơi ngạc nhiên. Chỉ có một người duy nhất có số điện thoại của hắn ở đây. Hắn nhớ lại, lúc kiểm tra thi thể, có một tiếng chuông điện thoại vang lên. Chỉ một lần, hắn gọi lại theo số đó, nhưng không ai nghe máy. Hắn thử thêm lần nữa, đến lần thứ ba. Cuối cùng có người cầm điện thoại lên. Uy ống nghe bên kia không đáp lại. Đồng nữ sĩ, vừa rồi là ngươi gọi cho ta phải không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, đối phương lúc này mới lên tiếng. Là ngươi à? Mộ Dung cảnh sát, tôi vừa rồi không gọi điện đâu. Tôi có thấy số điện thoại của ngươi gọi đến. Ai à, có thể là tôi gọi nhầm. Gọi nhầm, Mộ Dung Vũ Xuyên cười. Nếu là gọi nhầm thì có thể hiểu, nhưng đây là số máy riêng, phải thông qua dãy số khóa từng bước. Dù có gọi sai cũng rất khó trùng hợp gọi đúng số của tôi. Im lặng một lúc lâu, Đồng Yến mới nói, tôi nghe nói Lý Hải Quân bị giết, có phải thật không? Ai à, tin tức xấu chuyển đi nhanh thật. Người muốn hỏi chuyện này sao? Nếu tiện, có thể cho tôi biết ai làm không? Người tò mò sao? Là nữ nhân à? Mỉ mồ, Mộ Dung Vũ Xuyên tự hỏi, sao nàng lại biết được? Chẳng lẽ tin tức lan nhanh như vậy sao? Đồng Yến bên kia ngập ngừng một chút rồi tiếp tục. Mấy ngày nay, tôi thấy có một người phụ nữ khả nghi gần nhà tôi. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình. Người phụ nữ đó ngươi có biết không? Tôi không nhìn rõ lắm, nhưng tôi cảm thấy Lam Hương Cầm. Mộ Dung Vũ Xuyên thay nàng nói ra. Đồng Yến im lặng, qua một lúc mới lên tiếng. Có lẽ tôi bị hoa mắt rồi, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Nếu quả thật là nàng, sao nàng không trực tiếp đến gặp người? Tại sao nàng phải gặp tôi? Đồng Yến đáp, giọng đột nhiên có chút kỳ lạ, thậm chí có phần hoảng hốt. Người không phải đã từng giúp đỡ nàng sao? Nhưng nàng không cần gặp tôi. Người có vẻ, Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ một chút, có vẻ như là sợ hãi. Không phải đâu, ai nghe nói nàng vừa mới giết người đều sợ hãi. Ngay cả ta cũng không chắc chắn Lý Hải Quân có phải do nàng giết. Vậy người dựa vào đâu mà có thể xác định? Đồng Yến bỗng dưng bị hỏi như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên đang muốn tiếp tục hỏi, nhưng Đồng Yến lại nói, ta còn có việc, chúng ta đổi thời gian nói chuyện tiếp nhá. Chưa đợi Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, điện thoại liền bị cúp máy vội vàng. Mộ Dung Vũ Xuyên bình tĩnh nhìn về phía không gian trước mặt, không nói lời nào. Minako thấy vậy tò mò hỏi, vì sao vậy Vũ Xuyên? Chán. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này đang chìm trong suy nghĩ, hắn có thể chắc chắn rằng cuộc gọi trước kia rõ ràng là Đồng Yến cố ý gọi cho mình, nhưng tại sao sau đó lại vội vàng cúp máy? Điều này chứng tỏ nàng đang do dự, nàng chắc chắn đang che giấu điều gì đó, và khả năng là những điều nàng che giấu còn nhiều hơn những gì hắn tưởng tượng. Mấy ngày gần đây, Lam Hương Cầm xuất hiện quanh nhà của nữ nhân này một cách bí ẩn, khiến nàng cảm thấy hoang mang và lo sợ. Khi nghe tin Lý Hải Quân bị một nữ nhân giết chết, nàng ngay lập tức nghĩ tới Lam Hương Cầm. Nữ nhân này sống một mình, chưa kết hôn, nên nàng không thể không nghĩ đến việc gọi điện cho mình. Quan hệ giữa Lam Hương Cầm và nữ nhân này có vẻ không đơn giản như nàng từng nghĩ. Nàng cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến Lam Hương Cầm. Mộ Dung Vũ Xuyên không khỏi thán phục trực giác của La Viêm Lân. Xem ra, người này chỉ tồn tại trong những tấm ảnh chụp của những nữ nhân mất tích và chắc chắn liên quan đến vụ án xác chết rải rác. Tuy nhiên, mối quan hệ thực sự giữa nàng và những vụ án này có thể không đơn giản chỉ là nạn nhân như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên nói với Minako, chúng ta cần phải tiếp tục tìm hiểu về người phụ nữ kia. Minako hơi than thở, à, lại phải đi xa như vậy sao? Giọng nói của cô mang theo một chút nũng nịu. Mộ Dung Vũ Xuyên nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của Minako, nếu như ngươi để ta có ngươi đi, ta không ngại đâu. Họ đến nhà Đồng Yến khi trời đã tối. Một căn phòng trong sân có đèn sáng, nhưng màn cửa kéo kín, chỉ có thể thấy bóng người mờ ảo. Mộ Dung Vũ Xuyên không báo trước, vì nếu có báo trước, có thể Đồng Yến đã trốn mất. Trong nhà, Đồng Yến đứng ở giữa phòng, hành động có vẻ kỳ lạ, khiến Mộ Dung Vũ Xuyên không thể đoán ra nàng ta đang làm gì. Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako lén lút tiến vào sân, tiếp cận cửa chính, thật may là cửa không bị khóa. Mộ Dung Vũ Xuyên thầm mừng, quyết định sẽ xem thử người phụ nữ này làm gì. Họ tiến vào phòng khách, trong khi một phòng khác vẫn có đèn sáng và cửa vẫn đóng kín. Với tâm trạng muốn đùa giỡn, Mộ Dung Vũ Xuyên định sẽ làm Đồng Yến hoảng sợ. Tuy nhiên, không biết tại sao, một cảm giác kỳ lạ bỗng xuất hiện trong lòng hắn. Ngoài Mộ Dung Vũ Xuyên, Minako và Đồng Yến, hình như còn có một người khác trong nhà. Hắn không hiểu sao lại có cảm giác như vậy. Và theo phản xạ, hắn nghiêng đầu sang một bên. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một người ngồi trên ghế salon ở góc tường, mắt mở to nhìn hắn. Đôi mắt đó nằm dưới một khuôn mặt sưng húp, miệng mở ra nhưng không thể phát ra tiếng nào, chỉ có lưỡi đang cố gắng dướn ra khỏi miệng. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh hãi, mồ hôi lạnh đổ đầy người. Hắn không thể tự chủ mà dừng lại. Minako chưa phát hiện ra gì, nhưng cảm thấy sự lạ lùng của Mộ Dung Vũ Xuyên, liền ngượng đầu theo ánh mắt hắn. Khi nhìn thấy người kia, cô lập tức sợ hãi, yếu ớt ngã vào lòng Mộ Dung Vũ Xuyên. Trước khi Minako kêu lên, Mộ Dung Vũ Xuyên đã vội vàng lấy tay bịt miệng cô lại, thấp giọng nói, đừng sợ, người đó đã chết rồi. Mặc dù trong lòng rất căng thẳng, hắn vẫn chậm rãi tiến lại gần xác chết. Khi hắn đến gần, mới nhận ra đó chính là Đồng Yến mà họ đang tìm kiếm. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng bàng hoàng, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Đồng Yến chết ngay tại nơi này, vậy người đứng trong phòng là ai? Đột nhiên, đèn trong phòng tắt ngấm, không gian xung quanh chìm vào bóng tối. Mộ Dung Vũ Xuyên không kịp suy nghĩ, vội vã tiến lên, đá cửa phòng bay ra ngoài. Một bóng hình nhanh chóng nhảy lên bệ cửa sổ, Fanny, tóc dài, thân hình mảnh mai. Mộ Dung Vũ Xuyên lao tới, chộp lấy chân và cổ tay người kia, hắn định túm lấy người đó, nhưng đối phương nhanh chóng dùng hai tay ấn lên bệ cửa sổ và đạp một chân vào vai Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên ngã ngửa ra sau, nhưng người kia đã nhanh chóng lết người, nhảy ra khỏi cửa sổ, biến mất vào bóng tối. Viêm Xuyên, Chan, ngươi sao rồi? Minako chạy vào, lo lắng vì tưởng hắn bị thương. Không sao, không sao đâu, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, vừa đứng dậy. Hùng hổ má, ngay cả một nữ nhân mà cũng không bắt được. Nữ nhân? Minako ngạc nhiên. Chẳng lẽ? Mộ Dung Vũ Xuyên không có thời gian giải thích, hắn kéo công tắc đèn lên, ánh sáng chiếu sáng, khiến hắn nhìn thấy căn phòng bị lật tung, rối loạn, rõ ràng nữ nhân kia đã tìm kiếm thứ gì đó trong phòng, Đồng Yến chắc chắn đã giấu giếm điều gì. Đáng tiếc, họ đã đến muộn, 19:56, ba cảnh sát đến đồn công an. Trong khi Mộ Dung Vũ Xuyên vừa mới hoàn thành việc kiểm tra sơ bộ thi thể của Đồng Yến, hắn nói với Triệu sở trưởng, hung thủ đã dùng một vật cùn từ phía sau đánh vào đầu người chết, tạo ra vết thương làm da đầu bị đứt, màng xương vỡ, nhưng xương sọ không gãy. Cường độ đập có thể khiến nạn nhân bị sốc trong thời gian ngắn. Sau đó hung thủ dùng dây ni lông siết cổ nạn nhân, khiến nạn nhân ngạt thở và tử vong. Triệu sở trưởng vẫn bình thản, nhưng ánh mắt nghi ngờ đánh giá Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako, các người làm sao phát hiện ra người chết. Mặc dù không nói ra hết, nhưng Triệu sở trưởng hẳn là đang nghĩ, tại sao các người luôn xuất hiện ở nơi xảy ra án mạng. Mộ Dung Vũ Xuyên không tiết lộ quá nhiều về vụ án, hắn chỉ đơn giản nói, chúng ta đến đây điều tra vụ án là vì hai người. Một người chết ở đây, người còn lại là Lam Hương Cầm. Một số cảnh sát đã đi thăm các hộ dân gần đó. Sau khi thu thập thông tin, họ nói rằng trong hai ngày gần đây, có người nhìn thấy một nữ nhân lạ mặt đi qua lại trong khu vực. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi về ngoại hình của nữ nhân đó. Cảnh sát trả lời, cao khoảng 1m70, tóc dài, thân hình hơi mập. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình khi nghe câu cuối cùng. Hắn lập tức hỏi cảnh sát, người đã hỏi kỹ chưa, cô ta thực sự béo như vậy? Đúng vậy. Mặc dù cư dân xung quanh không thể nhìn rõ tướng mạo của nữ nhân kia, nhưng không ít người đều nói rằng nàng là một người mập mạp. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy mơ hồ, cảnh tượng vừa rồi vẫn còn hiện rõ trong đầu hắn. Hắn gần như đã bắt được nữ nhân kia, nhưng nàng rõ ràng là một vóc người gầy gò, sao lại biến thành mập mạp? Hồi tưởng lại hình dáng của nàng, dường như có vài nét tương tự với Lam Hương Cầm trong bức ảnh. Nhưng nữ nhân giết Lý Hải Quân và người mà Đồng Yến thấy quanh đó đều được miêu tả là mập mạp. Liệu có phải mình đã nhìn lầm không? Xem Lam Hương Cầm rốt cuộc là mập hay ốm? Bí ẩn này, dù là cùng một người phụ nữ, lại có thể thay đổi hình dạng khó lường. Nàng là yêu tinh sao? Mục đích của nàng rốt cuộc là gì? Bất giác, Mộ Dung Vũ Xuyên nhận ra rằng mình vừa mới từ quỷ cửa quan đi qua một vòng. So với hai thi thể thảm thương, hắn cảm thấy mình may mắn vô cùng. Xem trò, nữ nhân xinh đẹp này có thủ đoạn trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp của nàng. Ban đêm, sau một ngày chứng kiến hai vụ giết người, thực hiện hai lần kiểm tra thi thể, thân kinh Minako đã căng thẳng đến cực điểm. Nàng lăn qua lăn lại trên giường, không thể nào ngủ được. Hình ảnh của Lý Hải Quân và Đồng Yến cứ liên tục hiện ra trước mắt. Mộ Dung Vũ Xuyên có vẻ như đã ngủ thiếp đi. Minako nghiêng đầu vào ngực hắn, cảm thấy sợ hãi nhưng cũng phần nào vơi đi lo lắng. Mộ Dung Vũ Xuyên khẽ thở dài. Minako hơi giật mình, người không ngủ sao? Ta sao có thể ngủ được? Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. Minako cười khúc khích, nói, vậy mà Vũ Xuyên, Chan cũng bị hù dọa sao? Ta cũng sợ muốn chết đây. Ta không phải bị hai thi thể đó hù dọa, ta là bị cha ngươi hù dọa. Cha ta có gì đáng sợ? Minako nạc nhiên, bà của ngươi từ Nhật Bản chạy xa đến đây là đến tìm ta hỏi tội. Ngươi không nghe La Viêm Lân nói sao? Vũ Xuyên, cha là vì ta mà lo sao? Cha ta không phải là người không có lý lẽ. Sato tiên sinh không nghĩ vậy đâu. Hắn cho rằng ta bắt cóc con gái hắn. Chuyện này La Viêm Lân sẽ không nói dối. Minako lập tức nói, ta nhất định sẽ giải thích với ba ta. Ta sẽ không để cho hắn làm tổn thương Vũ Xuyên, Chan. Chỉ sợ đến lúc đó, không phải chỉ do ngươi giải thích, Sato tiên sinh sẽ đưa ngươi về Nhật Bản, rồi yêu cầu chính phủ Trung Quốc can thiệp, cục công an sẽ tìm một người xui xẻo để đổ tội, mà cái người xui xẻo ấy có thể không phải là ai khác, chính là ta. Vậy phải làm sao đây? Minako lo lắng đứng lên, chăm chú nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, không có gì, đến lúc đó, ngươi cùng cha ngươi về Nhật Bản là được. Hắc Triển Chiết chát cười đi cao màu công sầm, vậy còn ngươi, phó thác cho trời, như vậy sao được? Minako túm lấy cánh tay Mộ Dung Vũ Xuyên, ta không đi đâu, ta sẽ không để cho Vũ Xuyên, Chan bị tổn thương. Nhìn vẻ lo lắng chân thành của nàng, Mộ Dung Vũ Xuyên bước tới, hàm dò nói, cũng chẳng có ích gì đâu, muội muội của ngươi chết đã trở thành vấn đề giữa hai quốc gia, lực lượng cá nhân vĩnh viễn không thể chi phối được chính phủ. Kìa, Minako nghe vậy, vội vàng xúc động đến mức gần như khóc, tổng phải nghĩ ra một biện pháp gì đó chứ. Biện pháp thì ngược lại có, người mau nói đi, trừ khi ba ba của người không truy cứu ta. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy. Vậy nghĩ một biện pháp sao cho cha ta dễ chịu một chút. Minako lo lắng đến nỗi Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy rất cảm động. Hắn kéo Minako lại gần mình. Và nàng không phản kháng. Trong tình huống như thế này, nàng đã không còn lo đến chuyện thẹn thùng nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên thì lại rất bình tĩnh. Minako nói, người có nghĩ đến cách nào chưa? Nếu có thì cứ nói ra. Nếu cần ta làm gì, cứ bảo ta. Thật vậy sao? Thật, chỉ cần có thể bảo vệ Vũ Xuyên, Chan, làm gì cũng được. Người Nhật Bản luôn nghiêm túc với lời thề của mình. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này mới nhẹ nhàng nói, có lẽ chỉ có một cách. Minako mở to mắt, lắng nghe. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn vào mắt nàng, ánh mắt từ từ rời xuống. Minako cúi đầu, không hiểu rõ ám chỉ của hắn. Rốt cuộc là cách nào? Nàng hỏi, ngươi không nghĩ ra sao? Người không nói, làm sao ta biết? Ta nói đây. Ừm, giả sử chúng ta có thể Chúng ta có thể làm gì? Minako vẫn chưa hiểu. Chúng ta có thể hợp tác, làm một thí nghiệm hóa học phức tạp hơn một chút, thật ra cũng không khó lắm. Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu giải thích chi tiết. Chúng ta cung cấp hai loại tế bào đơn nhiễm sắc thể. Ta cung cấp tế bào sẽ phóng thích phân tán phóng xạ quan, kết hợp với môi trường trong suốt của ngươi. Điều này có thể tiêu hóa lớp tế bào ngoài của ngươi, từ đó mở ra một con đường. Chúng ta tế bào sẽ qua con đường này mà hợp nhất, tạo thành hợp tử với nhiễm sắc thể gấp đôi. Hợp tử sẽ tiếp tục phân chia. Minako là người học y, vì vậy nàng nghe hiểu được những lời này, miệng nàng mở ra thật to, có chút kinh ngạc. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không ngờ là một ý tưởng như vậy. Minako lúng túng đáp, quyết định nhanh lên. Ngươi có đồng ý không? Mộ Dung Vũ Xuyên khẩn trương thúc giục. Minako từ mặt đỏ đến tận cổ, nàng chôn đầu thật sâu xuống giường, hình như bắt đầu nghẹn ngào khóc. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, người để cho ta nói ta mới nói, ta không ép buộc ngươi, ngươi không cần lo lắng, coi như ta chưa nói gì cả, chỉ cần ngươi bình an cùng cha ngươi về Nhật Bản, ta sẽ an tâm. Học hành thật giỏi, tương lai là một pháp y xuất sắc, sau này tìm được một người yêu ngươi, kết hôn sinh con, sống một đời hạnh phúc là được rồi. Vũ Xuyên, Chan, Minako ngẩng đầu lên, nước mắt lăn dài trên má. Đây là chuyện gì vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên bị làm cho ngạc nhiên. Minako đã không kiềm chế được nữa, đôi tay ôm chặt lấy cổ hắn, không hề quan tâm tới sự thận trọng. Ta không muốn có người khác yêu ta, ta chỉ cần Vũ Xuyên, Chan, chỉ cần Vũ Xuyên, Chan, ta sẽ sinh con cho người. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Kỳ thật ta đã sớm là của Vũ Xuyên, Chan, ta vốn định khi kết hôn sẽ trao mình cho người. Bây giờ, thì ngay bây giờ đi. Mộ Dung Vũ Xuyên ban đầu chỉ muốn thử thăm dò một chút, không ngờ kịch bản lại nhanh chóng đạt đến cao trào, khiến trái tim hắn gần như không thể chịu đựng nổi. Cảm giác này có thể sánh ngang với những bộ phim nghệ thuật kích thích hơn cả Aoi lão sư. Minako ôm chặt lấy Mộ Dung Vũ Xuyên, bầu ngực căng đầy của Minako ép chặt khiến Mộ Dung Vũ Xuyên khó thở. Đáng tiếc nàng lại hoàn toàn không có kinh nghiệm, sau đó liền không biết phải làm gì tiếp. Đây chính là lúc để Mộ Dung Vũ Xuyên thể hiện. Hắn say người, nhẹ nhàng đặt Minako nằm xuống phía dưới. Minako ngoan ngoãn thuận theo, chỉ đỏ mặt, ánh mắt sao động không dám nhìn thẳng hắn. Quả thật nữ nhân là loài sinh vật kỳ diệu, nếu trước đây hắn làm như vậy, Minako chắc chắn sẽ khóc lóc phản đối. Thế nhưng lúc này, nàng lại như đang chờ đợi. Mộ Dung Vũ Xuyên suýt bật cười, những lời hắn vừa nói khi nãy, ít nhất cũng có một nửa là thật. Nhưng nếu Minako thật sự bỏ hắn, mà theo cha trở về Nhật Bản, hắn nhất định sẽ nguyền rủa nàng cả đời cô đơn. Ai đến gần cũng phải khắc chế một đời. Hắn khéo léo cởi bỏ y phục trên người Minako, những bộ quần áo nàng thường mặc. Hắn đã sớm tưởng tượng không biết bao nhiêu lần cảnh cởi bỏ, khi lớp đồ cuối cùng được tháo xuống. Mộ Dung Vũ Xuyên không khỏi trợn mắt, dù từng trải qua nhiều nữ nhân, đối diện một thân thể đẹp đẽ, mềm mại như vậy, hắn vẫn thấy choáng váng. Minako cảm nhận được ánh mắt, hắn dán chặt vào cơ thể mình, xấu hổ nhắm chặt mắt, lặng lẽ chờ đợi, tim đập loạn nhịp, hai sau vấu ngoại lẻo không chăm chẳng. Thực ra, điều Mộ Dung Vũ Xuyên quan tâm lại là kiểm tra xem trên người nàng có dấu hiệu trưởng thành đặc biệt hay không. Không có, làn da Minako trắng mịn, non nớt như trứng cả vừa bóc vỏ, thậm chí ngay cả lông tơ cũng không thấy. Hắn cuối cùng cũng yên lòng, trong lòng hắn thầm thì, đa tạ bác sĩ Seto, người đã sinh ra một cô con gái đẹp như vậy. Xin lỗi, bác sĩ Seto, nếu biết chuyện này, người liệu có tức đến phát điên không? Hai tay hắn ôm chặt lấy thiếu nữ, bờ môi chạm khẽ lên nơi ngực căng tròn của nàng. Minako bật ra một tiếng rên khe khẽ, nhưng đúng lúc ấy, một chuyện ngoài sức tưởng tượng bất ngờ xảy ra, cánh cửa phòng bị ai đó mạnh mẽ đẩy ra. Minako mở mắt, kinh hoàng nhìn thấy một bóng người đứng ngay lối vào, trên tay cầm thứ gì đó. Nàng sợ hãi kêu lên một tiếng, xin xếp xòm, ta mấy diêu ngồn, tạ hồn. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy Minako vẻ mặt đầy lo sợ, trong người bỗng nhiên cảm thấy lạnh toát, mồ hôi lạnh đổ xuống, hắn vội vã quay người lại. Ngoài cửa bóng dáng người kia chỉ lộ ra một đường nhỏ, giữa tóc dài che khuất mặt, trong bóng tối. Chỉ với bộ dáng ấy đã đủ làm cho ai đó phải sợ hãi. Người đó có vóc dáng thon dài, chậm rãi giơ tay lên, trong tay cầm vật gì đó lưới lên. Mộ Dung Vũ Xuyên không kịp nhận diện, bản năng liền dùng thân thể bảo vệ Minako. Một tiếng, soạt, một vật dài, hẹp đã đâm vào đầu giường, rung động mạnh mẽ. Đó là một con dao. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy mồ hôi lạnh ướt sũng toàn thân. Hắn vội vàng rút dao ra và nhảy xuống giường. Minako hoảng hốt cầm quần áo che chắn thân thể, nữ nhân kia một lần nữa ra tay không trúng, quay người chạy trốn. Mộ Dung Vũ Xuyên đuổi theo sát sao, nữ nhân chạy càng nhanh, còn hắn dường như càng chậm lại. Cuối cùng khi nàng nhảy xuống đường đất, lao vào sườn núi và biến mất trong một dãy phòng xá, Mộ Dung Vũ Xuyên mệt mỏi dừng lại, thở hổn hển. Đột nhiên, hắn nghĩ đến Minako còn đang ở trong phòng, vội vàng chạy trở lại. Nếu nàng bị ai đó giữ lại trong phòng, hắn sẽ gặp rủi ro lớn. Hắn chạy vội vào, tim như muốn vỡ ra. Khi xông vào phòng, hắn phát hiện Minako không có trên giường, cả đầu óc hắn quay cuồng, lo lắng tột độ. Hắn chưa từng sợ hãi như lúc này. Trong tâm trí hắn, hình ảnh Manojuri bị giết đêm hôm đó hiện lên rõ ràng. Đột nhiên, một bóng hình từ sau cửa lao ra, chưa kịp để Mộ Dung Vũ Xuyên phản ứng, thân hình đã đập vào ngực hắn. Minako đừng bỏ lại ta, van cầu người đừng bỏ lại ta. Ồ, Minako ôm chặt lấy Mộ Dung Vũ Xuyên, không chịu buông ra. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy như tâm hồn mình vừa rơi xuống vực sâu. Hắn ôm Minako vào lòng, vội vã hôn lên tóc nàng, trán nàng, gương mặt nàng. Mọi chuyện từ phá án, tìm hung thủ, đến việc rửa sạch tội danh, đều không còn quan trọng nữa. Điều duy nhất quan trọng là người yêu của hắn, giờ đây bình an vô sự trong vòng tay hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako lên đường, rời đi vào ngày 22 tháng 11 La Viêm Lần, thông qua tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế khu Á Thái, đã tiến hành tìm kiếm kỹ càng về hành tung của Sagawa Izumi. Kết quả rất bất ngờ, ngày 14 tháng 9 Sagawa Izumi đã bí mật rời Nhật Bản, sầu hộ chiếu và đi từ Kobe, sau đó hắn lên máy bay sang Bangkok, Thái Lan. 3 ngày sau, hắn tiếp tục đi qua Lào đến Vạn Tượng, tham quan các ngôi chùa. Hắn ở Lào một tuần, rồi đến Malaysia, Nepal, Campuchia. Hắn thậm chí còn ở lại Cao Miền, thăm bảo tàng lưu niệm về những người chết vì tai nạn. Một ngày trong khu triển lãm đầy sư người gặp nạn, khi đứng trước những di tích đó, chắc hẳn trong mắt hắn, những hình ảnh của cuộc tàn sát 100 vạn dân Pol Pot vẫn còn hiện hữu, đầy vẻ sùng kính. Khi ánh mắt La Viêm Lân dừng lại trên báo cáo tài liệu cuối cùng, ánh mắt của hắn chợt run lên. Ngày 14 tháng 10 Sagawa Izumi đã đi chuyến bay từ Trung Hàng đến sân bay quốc tế Bắc Kinh. Tuy nhiên, đến nay không có bất kỳ ghi chép nào về hành trình của hắn. Nói cách khác, từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 22 tháng 11 trong suốt một tháng ấy, hắn vẫn luôn ở lại Trung Quốc. La Viêm Lần suy nghĩ một lát, rồi quyết định gọi một cuộc điện thoại đến Bộ An ninh. Hắn yêu cầu họ phải truy tìm toàn bộ hành trình của Sagawa Izumi, bắt đầu từ thời điểm hắn xuống máy bay trong phạm vi 960 vạn km vuông của Trung Quốc. Dù là tìm một người hay một con chó, không có ai có thể vượt qua khả năng của Bộ An ninh. Xin lời xếp đầu chơi sổ hay chỉnh còng về dòng chứ. Hắn ngồi trong văn phòng đội hình cảnh ở thành phố Y, vẫn luôn chờ đến lúc chạm vạn tối. Phía an toàn Bộ Tài nguyên điều tra thượng bên kia mới có phản hồi. Sau khi Sagawa Izumi đáp xuống sân bay Bắc Kinh vào ngày 14 tháng 10, hắn lập tức đi theo đường sắt cao tốc Kinh Thẩm, lên Thẩm Dương. Tại ga Thẩm Dương, hai người đón hắn và đưa hắn đi bằng một chiếc xe có biển số Liêu 68819. Xe này thuộc về Minh Châu khách sạn. La Viêm Lần híp mắt lại, biển số xe Liêu 6 chính là thành phố Y. Hắn liền lấy điện thoại, hỏi, có thể tra ra nguồn gốc biển số xe này không, cá nhân hay công ty? Xe thuộc về Minh Châu khách sạn ở thành phố Y. Người đầu dây bên kia trả lời, ừ tôi biết rồi. La Viêm Lần đặt điện thoại xuống và tiếp tục suy nghĩ về vụ án. Hắn phát hiện, vụ án này ngày càng thú vị. Sagawa Izumi không ngờ lại xuất hiện ở thành phố Y, rất có thể hắn hiện đang ở Minh Châu khách sạn, mà giám đốc của khách sạn đó, Trang Vĩ, có con gái là bạn gái của Âu Thanh Nhân, người đang bị cảnh sát nghi ngờ. Ba nạn nhân bị cắt thịt đều có cách thức giết hại rất giống với thủ đoạn mà Sagawa Izumi đã dùng để giết Rin Hachevo. Mặc dù hắn không dùng dao khảm lớn, nhưng không có nghĩa là hắn không nghĩ tới, chỉ là lúc đó không có. Thật sự phương pháp chính là sử dụng cưa điện để cắt thịt. Âu Thanh Nhân và Sagawa Izumi, giữa họ có mối quan hệ gì? La Viêm Lần đang suy nghĩ thì chuông điện thoại lại vang lên. Hắn tưởng là Mao Bình gọi, nhưng không phải, mà là một số điện thoại lạ. Vị nào? La Viêm Lần hỏi. Giọng nữ bên kia trả lời, là tôi, Trương Khả Hân. À, La Viêm Lần nhận ra ngay, đó là cô gái làm việc tại nữ thể thị. Ngươi để lại số điện thoại của ngươi, nếu có chuyện gì cần tôi sẽ gọi. La Viêm Lần bỗng giật mình, hỏi, ngươi nói người tự xưng là Sagawa Izumi lại theo dõi ngươi sao? Ngươi có thời gian không? Giọng bên kia hỏi. Ngươi hiện ở đâu? La Viêm Lân tiếp tục hỏi. 17:56, thành phố phía Bắc. Trời đã tối từ sớm. Trương Khả Hân mặc bộ đồ thể thao rộng thùng thình, đứng ở ngã tư đường, trông giống như một nữ sinh viên. Cô lo lắng nhìn đông ngó tây. Khi thấy La Viêm Lân từ xa, khuôn mặt cô lập tức nở một nụ cười, bước nhanh lại gần. La Viêm Lân thấy cô bình an vô sự, trong lòng hơi yên tâm. Tuy nhiên, khi nhìn biểu cảm của Trương Khả Hân, hắn lại cảm thấy cô chẳng có vẻ gì là lo lắng cho sự an toàn của mình. La Viêm Lân hỏi, người gặp chuyện gì rồi? Trương Khả Hân thấy hắn chậm rãi gãi đầu, rồi nói, ở đây nói chuyện quá lạnh, chúng ta vào tiệm ăn gì đó đi. Không đợi La Viêm Lân trả lời, cô đã kéo ống tay áo hắn và hướng về một khu nhà hàng gần đó đi tới. Cô giống như một đứa trẻ quấn lấy người lớn, không đạt được mục đích thì không thôi. La Viêm Lân cảm thấy có chút buồn cười. Trương Khả Hân lôi hắn vào một cửa hàng đồ ngọt, Một bàn đầy những loại bánh gato ngọt ngào, hương thơm tỏa ra. La Viêm Lân nhìn thấy cả bàn điểm tâm, hỏi những thứ này, người cũng ăn được sao? Chỉ cần người gọi, sẽ có. Trương Kha Hân ánh mắt lùi lên, cười đáp, người cao lớn như vậy, chắc chắn là ăn rất nhiều cơm phải không? La Viêm Lân cười khổ, mặc dù ta ăn nhiều, nhưng ăn ngọt như vậy, chỉ sợ sẽ ăn xong rồi lại phải nôn ra á. Trương Khả Hân hơi ngạc nhiên, sắc mặt có chút thất vọng. Người không thích sao? Ta cứ tưởng đây là món ngon nhất thế giới. Nàng không thể kiềm chế được, liền cầm lấy một miếng bánh su kem trước mặt, cắn một miếng lớn. Khuôn mặt nàng lộ ra vẻ thích thú, hưởng thụ vô cùng. La Viêm Lân hỏi, với công việc của ngươi, ăn nhiều đồ ngọt như vậy, không sợ bị béo phì sao? Không sợ thì nói dối. Trương Khả Hân nhíu mày, rồi đột nhiên cười một tiếng đầy giảo hoạt. Nhưng không có gì khó đâu, ta có bí quyết giữ dáng. Ồ, La Viêm Lân tò mò, ta đã tính toán sẵn rồi, ăn một miếng bánh kem. Về nhà là chạy 3 vòng quanh tòa nhà, ăn 2 miếng thì chạy 6 vòng, vậy nếu là sô-cô-la thì sao? Sô-cô-la một miếng, chạy 5 vòng, nhiên liệu rất cao mà. La Viêm Lân nhìn xuống đôi chân của nàng, nhận ra cơ bắp khỏe mạnh trên đó, liền nói, thảo nào nhìn thấy ngươi có cơ bắp ở chân, thì ra là do chạy bộ mà có. Trương Khả Hân biết, La Viêm Lân đang nhắc đến lần trước nàng làm nữ thể thịt, khiến khuôn mặt nàng đỏ ửng. Vội vàng cúi đầu ăn điểm tâm, La Viêm Lân hỏi, người hôm nay muốn nói với ta chuyện gì, người nam kia lại theo dõi ngươi rồi sao? À, Trương Khả Hân suy nghĩ một chút, rồi trả lời, ta mời ngươi đến không phải vì hắn, thật ra hắn đã rất lâu không xuất hiện rồi. Thấy La Viêm Lân có vẻ hơi lo lắng, nàng nói tiếp, ta mời ngươi tới đây là để cảm ơn ngươi lần trước đã giúp ta giải vây, chỉ là chuyện nhỏ thôi, ta còn tưởng ngươi gặp nguy hiểm. La Viêm Lân thoáng lộ vẻ không vui, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, ta mấy ngày nay rất bận, hả hô sao, nếu không còn việc gì khác thì... Trương Khả Hân vội cắt lời, nhưng ngươi đã đồng ý rồi mà. Đã đồng ý thì sao có thể từ chối được, trong điện thoại người đâu có nói thật, ngươi lại không hỏi, ta biết sao mà nói thật. Trương Khả Hân dứt khoát làm nũng, miệng sụ xuống, nàng vốn không quen kiểu làm nũng như các cô gái thành thị, gương mặt xinh đẹp lại cố ý làm ra vẻ khó chịu, vừa buồn cười vừa đáng yêu. Là Viêm Lân đành bất lực, được rồi, ta nề mặt ngươi, cùng ngươi ăn hết chỗ này vậy. Trương Khả Hân lập tức đổi sang nụ cười tươi rói, vừa ăn, nàng vừa ríu rít kể chuyện của mình, từ việc vui đến những chuyện xấu hổ. Chẳng mang La Viêm Lân có muốn nghe hay không, thỉnh thoảng tự kể mà bật cười, đến mức trên đầu lưỡi còn dính cả bờ. La Viêm Lân nhanh chóng phát hiện, cô bé này thật ra rất thú vị, tính tình thẳng thắn, không chút giả tạo, có lẽ những cô gái lớn lên nơi tự nhiên, xa rời thành phố đều như vậy, chỉ tiếc phần lớn nữ hài thôn quê sau khi vào thành phố đều phải làm việc nặng nhọc, chẳng ai quan tâm đến họ. Trương Khả Hân quả nhiên không khoác lác, bàn đầy đồ ngọt, một mình nàng ăn hết quá nửa, ăn xong nàng xoa bụng thỏa mãn nhưng có chút u sầu, xem ra tối nay phải chạy marathon rồi. Rời tiệm đồ ngọt, nàng nói, cảm ơn ngươi hôm nay đã chịu đi cùng ta. Không có gì, trời tối rồi, ngươi định về nhà bằng cách nào? La Viêm Lân hỏi, ngồi xe buýt về chứ sao? Trương Khả Hân đáp, ngươi là con gái không sợ à? Có gì đâu mà sợ, trong thành đèn đường khắp nơi, quê ta ban ngày dựa vào mặt trời, ban đêm dựa vào ánh trăng, ta đi đêm quen rồi. Xe buýt đến, nàng bước lên, còn vẫy tay qua cửa kính với La Viêm Lân, hy vọng lần sau còn có dịp mời người, lần đó nhất định không gọi đồ ngọt, ta biết người không thích, nàng lớn tiếng nói. La Viêm Lân bật cười, với một người cao ngạo như hắn, hiếm khi bị ai chọc cười dễ dàng như vậy. Hắn nhìn xe buýt từ từ rời đi. Trong xe, Trương Khả Hân vẫn ngoái nhìn ra cửa sổ, đến khi bóng dáng kia dần biến mất phía sau mới thôi. Ánh đèn đường hình bầu dục màu quýt nối tiếp nhau lướt qua cửa kính, hắt lên khuôn mặt nàng. Nàng chợt ngây người, chính bản thân cũng không rõ mình đang nghĩ gì. Trên xe buổi tối khách thưa thớt, những người cả ngày mệt mỏi đều dựa lưng vào ghế, theo nhịp rung lắc của xe mà lim dim buồn ngủ. Ở cuối xe, lẻ loi có một người ngồi, mặc áo da, cổ dựng cao che nửa khuôn mặt. Hắn co rúm người, ngồi khuất trong góc tối, không ai để ý đến hắn. Hắn lặng lẽ theo Trương Khả Hân lên xe. Khi Trương Khả Hân đang trò chuyện với La Viêm Lân, hắn cũng quay đầu từ cửa sổ xe, lén liếc nhìn ra ngoài, nam nhân kia không lên xe. May mắn là vậy, xe buýt đi qua 7 trạm, Trương Khả Hân xuống xe, người đi sau cũng lập tức xuống theo. Trương Khả Hân bước đi nhanh chóng, không phải vì sợ hãi, mà vì cô ấy bước chân dài. Hắn không vội vã, cứ thong thả theo sau, mà chính hắn cũng không biết mình đang làm gì. Rời xa trạm xe buýt, ánh sáng đèn đường dần thưa thớt, người qua lại cũng ít dần. Cô gái đi qua từng con đường nhỏ, xuyên qua những tòa nhà tối tăm, bước đi không nhanh không chậm. Hắn kéo khóa áo ra lên, lấy ra một bình nhựa, bên trong chứa một chất lỏng màu vàng nhạt, thoang thoảng mùi chua. Đó chính là thứ mà cô gái đã giữ trong cơ thể qua một quá trình phức tạp và tuyệt vời, giống như ủ rượu, từng khí quan, huyết dịch và hệ bạch huyết được thay mới, cuối cùng tạo ra thứ kỳ diệu này. Quá trình này phức tạp mà hoàn hảo, khiến hắn gọi nó là máy ủ rượu của cô gái. Hiện tại trong tay hắn đang cầm chai rượu của nàng, cảm giác như thể đã nắm chặt cô gái trong lòng bàn tay. Một luồng khoái cảm kỳ lạ lan khắp cơ thể, khiến hắn rùng mình. Trong quần dục vọng bừng lên cứng ngắc. Trong màn đêm, hắn hoàn toàn không thấy xấu hổ, ngược lại còn nâng vật đó lên, bước đi với dáng vẻ quái dị, lặng lẽ theo sau lưng cô gái. Cô gái vẫn chưa phát hiện, vẫn mải suy nghĩ chuyện riêng. Hắn cũng tự hỏi, rốt cuộc ta muốn làm gì đây? Trương Khả Hân đi ngang qua con hẻm gần cục dân chính, nhưng không chọn đường tắt, mà vòng sang con đường xa hơn. Không phải nàng không biết sợ, khoảng 2 tuần trước, lúc về nhà gặp mất điện, nàng đi dép lề, mặc quần áo trong nhà, băng qua con hẻm tối để ra siêu thị mua đồ, không ngờ bị một tên sắc lang chặn lại ngay trong hẻm. Khi ấy, nàng hoảng sợ đến dã rời, chỉ biết rằng tai họa đã ập đến, nhưng không ngờ chuyện tiếp theo lại vượt ngoài tưởng tượng. Cuối cùng, tên sắc lang ấy lại tha cho nàng. Sự việc khiến nàng sợ hãi nhiều ngày, nhưng như người ta thường nói, lành sẹo thì quên đau. Xiếc, bây giờ, ngoài việc còn hơi sợ đi ngang qua con hẻm tối vào ban đêm, tâm lý nàng gần như đã hồi phục hẳn. Mẹ nàng thường bảo, con nhà ta từ nhỏ đã gan lớn. Đêm này thoạt nhìn chẳng khác gì thường lệ, nhưng đúng lúc nàng vừa đi qua đầu hẻm tối, thì từ trong bóng sâu xuất hiện một bóng người. Ban đầu Trương Khả Hần không để ý, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau, nàng liếc mắt nhìn lại, sợ hãi giật mình. Có một người đang lao nhanh về phía nàng, dù gan to đến mấy, nàng cũng không chịu nổi cú sốc ấy. Nàng lập tức cắm đầu chạy. Bình thường nhờ hay luyện tập nên đàn ông khó lòng đuổi kịp nàng, đây cũng là lý do khiến nàng dám đi đường ban đêm. Nhưng lần này thì khác, người phía sau tốc độ quá nhanh, chỉ vài bước đã áp sát sau lưng, vươn tay nắm chặt bả vai nàng. A Trương Khả Hờn hét lên, vội vàng rút chai xịt chống sói ra ném ngược về phía sau. Đây là vật nàng mua sau lần bị dọa hôm trước, nay mới có dịp dùng, nhưng đến khi buông tay, nàng mới sực nhớ chai xịt đó vốn không dùng theo cách này. Người kia đưa tay đỡ, khiến bình xịt rơi xuống đất. Trong tình thế cấp bách, Trương Khả Hân ngồi thụp xuống, với được gì là ném cái đó vào người hắn, nào cỏ dại, đá vụn, lon nước ngọt, hạt táo, gói mì ăn liền. A nha, tiếng kêu bật ra khi một vật trúng mặt người kia, hắn đưa tay che lấy. Trương Khả Hân liếc nhanh, thấy bên đường có một chiếc thùng rác hình trụ, không kịp nghĩ ngợi, nào ôm chặt lấy, cố sức nhấc lên, nhưng chẳng nhấc nổi, còn làm sai cả thắt lưng. Nàng thở hổn hển, chăm chú nhìn vào người kia, thấy hắn nắm tay từ trên mặt rồi hạ xuống. Cảnh tượng vốn hào hoa phong nhã, khuôn mặt chữ điền với kiểu tóc chải gọn gàng, đeo kính đen lịch lạm, giờ đây lại đang tức giận đến mức khuôn mặt tái xanh, tóc thì dính đầy vỏ trái cây, kính đen lệch 45 độ trên mặt. Trương Hà Hân lập tức che miệng lại, choáng váng. Người đến chính là La Viêm Lân. Dù nàng luôn hy vọng sớm được gặp hắn, nhưng không ngờ lại gặp nhanh đến như vậy, lại còn theo cách này. La Viêm Lân tức giận trừng mắt nhìn nàng. Trương Khả Hân, khuôn mặt xinh đẹp, lúc này vội vàng nắm chặt thành một cục, lo lắng bước đến, dùng ống tay áo lau bớt những thứ bẩn thỉu dính trên người hắn. Không cần, La Viêm Lân thô bạo đẩy tay nàng ra. Thật sự xin lỗi, tôi cứ tưởng là người xấu, Trương Khả Hân vội nói. La Viêm Lân không thèm đáp lại, nếu không, ngươi đánh ta một trận đi, coi như là đền bù. Trương Khả Hân lại nói, La Viêm Lân có chút tức giận, ta lại đi cùng một cô nhóc như ngươi mà chấp nhặt, vậy ngươi không giận ta sao? Trương Khả Hân lập tức vui vẻ, vẻ mặt như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. La Viêm Lân thật sự không thể làm gì với nàng, hắn nhìn vào gương mặt ngây thờ, thuần khiết của nàng, trong lòng không khỏi nghĩ đến Lam Hương Cẩm, liệu cô ta có bao giờ giả vờ ngây thơ như vậy không? Đối diện với những cô gái như thế này, hắn kìm nén cơn giận dữ không biết phát tiết đi đâu. Hắn lúc này mới hiểu rõ tại sao Mộ Dung Vũ Xuyên lại rơi vào tình cảnh khó khăn như vậy. Minako, chẳng phải cô ấy cũng luôn tỏ ra như một cô gái yếu đuối, đáng yêu, khiến cho những kẻ như hắn cảm thấy mình bị hóa thành một kẻ ngốc sao? Còn có Trì Phỉ Phỉ và Kiều Khải nữa. Hắn nhìn xung quanh, chỉ có hai người họ trên con đường vắng lặng, hôm nay thật là mất mặt, không phải điểm báo tốt. Hắn không muốn dây dưa thêm với cô gái này, nhưng có vài điều hắn nhất định phải nói. Người thường xuyên đi đường vào ban đêm như vậy sao? Ừm, Trương Khả Hân không hiểu rõ ý của hắn, vừa quỳ xuống nhặt một chai nước từ dưới đất lên. Sau này, Trương Khả Hân quyết định không đi đường ban đêm một mình nữa, nếu tan làm quá muộn, cô sẽ ở lại trong tiệm ăn. À, Trương Khả Hân ngạc nhiên nhìn La Viêm Lân, ngươi không có chút cảnh giác nào sao? Có người vẫn luôn theo dõi ngươi đấy. La Viêm Lân nói, giọng điệu nghiêm túc. Chuyện gì? Trương Khả Hân ngạc nhiên, trừng mắt nhìn La Viêm Lân. Ta đã thấy ngươi lên xe buýt và phát hiện có một người lén lút đi theo phía sau ngươi. Hắn còn nhìn ta qua cửa sổ xe nữa. Ta đã lên chiếc xe buýt tiếp theo để theo dõi hắn. La Viêm Lân giải thích. Vậy làm sao ngươi biết ta xuống ở trạm nào? Trương Khả Hân phản ứng nhanh hơn Minako nhiều. Cô nhìn La Viêm Lân, tò mò. La Viêm Lân mỉm cười, lấy điện thoại ra và lắc nhẹ. Điện thoại của ta kết nối với hệ thống vệ tinh định vị, chỉ cần có số điện thoại của ngươi trong hệ thống, ta có thể biết ngươi ở đâu, dù là trong nội thành này hay bất cứ nơi đâu. Ngươi đang xâm phạm sự riêng tư của ta. Trương Khả Hân nhìn hắn, không vui. La Viêm Lân, nếu ta mang điện thoại đi vào WC, chẳng lẽ ngươi cũng có thể theo dõi được không? Trương Khả Hân châm biếm. La Viêm Lân xấu hổ, cảm thấy mình không còn mặt mũi nào. Hắn vội vã giải thích, chỉ là theo dõi kỹ thuật số, không phải quay phim. Ngươi nên đọc sách nhiều hơn thì tốt hơn. Trương Khả Hân ngượng ngùng, gãi gãi đầu. Cô cảm thấy giống như mình đã bắt chước tật xấu của Mộ Dung Vũ Xuyên. La Viêm Lân nhận ra câu chuyện đã đi lệch hướng, liền quay lại vẻ nghiêm túc. Ban đầu, ta định bắt tên nam nhân kia, nhưng không ngờ ngươi lại làm hắn hoảng sợ. Hắn liền bỏ chạy mất. Ta sợ ngươi gặp nguy hiểm, nên đành phải bảo vệ ngươi trước. Trương Khả Hân cảm động, giọng nói ôn hòa. Cảm ơn ngươi, không sao, làm cảnh sát là công việc của ta mà. La Viêm Lân cười đáp, nhưng đừng coi lời ta như gió thoảng qua. Ta không biết mục đích của người kia là gì, nhưng ngươi phải cẩn thận. Hai điền, lần này là may mắn gặp được ta. Nhưng lần sau, Trương Khả Hân nhìn hắn, trong lòng nghĩ, chỉ cần ngươi bảo vệ ta là được rồi. La Viêm Lân đưa Trương Khả Hân đến cửa nhà, nhưng cô muốn kéo hắn vào nhà ngồi một chút. Tuy nhiên, hắn kiên quyết lắc đầu. Trương Khả Hân vội vàng chạy lên lầu, đứng trên ban công chung cư vẫy tay với hắn. Ta an toàn rồi, yên tâm đi. La Viêm Lân cười mỉm, quay người rời đi. Trong lúc đi trên đường, hắn không khỏi nghĩ đến cô gái quái lạ này, không kìm được mà bật cười. Lúc này, hắn mới nhận ra mình đã rất lâu rồi không thực sự cười. Ngày 27 tháng 11 thứ ba, tỉnh Quý Châu, Sư Vạn Thồn. Mộ Dung Vũ Xuyên nhớ lại đêm qua những tình huống nguy hiểm, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Liệu nữ nhân kia có phải là Lam Hương Cầm? Hắn có thể chắc chắn rằng đó là một người phụ nữ vóc dáng thon dài. Những người dân trong thôn kể về một người phụ nữ mập mạp. Vậy rốt cuộc chuyện đó là sao? Ai đã giết Lý Hải Quân và Đồng Yến? Ít nhất bây giờ có vẻ như Lam Hương Cầm cũng muốn giết hắn. Nếu nói nàng giết chết chồng là để báo thù, thì nàng giết Đồng Yến có vẻ không đơn giản như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako trong quá trình điều tra vụ án này đã gặp phải nhiều nguy hiểm. Điều này khiến hắn càng nghi ngờ rằng có một số sự thật vẫn chưa được hé lộ. Liệu Đồng Yến có biết điều gì mà không chịu nói ra? Hắn còn một câu hỏi nữa không ngừng suy nghĩ trong đầu. Khi hắn và Minako vào nhà Đồng Yến, họ phát hiện cô ấy đã bị giết chết. Điều kỳ lạ là, giống như Lam Hương Cẩm, cô ấy cũng chưa rời khỏi nhà. Trong phòng, Đồng Yến đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng thứ mà cô ấy tìm kiếm là gì? Có phải đó chính là chìa khóa để giải mã sự thật, hoặc ít nhất có mối liên hệ trực tiếp với những gì đang diễn ra? Minako ngồi yên bên cạnh Mộ Dung Vũ Xuyên, không lên tiếng, khuôn mặt cô vẫn đỏ bừng như quả táo. Mỗi khi vô tình nhìn vào mắt Mộ Dung Vũ Xuyên, cô lại nhanh chóng quay đi, ánh mắt lảng tránh. Cô chạm tay lên mặt mình, cảm thấy nóng, rồi lại sờ vào, cảm giác vẫn còn nóng rát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.